Trong thời đại thịnh vượng lấp lánh ấy, tất cả các tài năng tuyệt thế đều là những con cá chép khổng lồ. Họ tụ tập tại Tiên Vũ Long Cảnh, khát khao vươn lên Long Môn, tiến vào cõi thánh, thành Đế Vương. Tuy nhiên, không ai biết rằng nơi họ chờ đợi ở cuối dòng thác nước không phải là Long Môn, mà là một vực sâu vô tận. Một chiếc võng lớn màu đen đã mục nát, kế hoạch mục nát đã thành công. Lần thứ hai Tiên Vũ Long Cảnh mở ra, lừa dối hết thảy các thiên tài. Ở cuối dòng thác nước, Tiểu Yêu mắt nhìn từng con cá chép vượt qua vách núi, rơi vào vực sâu, rơi xuống như con mồi. Họ chết nhưng lại từ vực sâu bò ra, mang theo mùi mục nát nồng nặc. Tiểu Yêu thông minh không phát ra tiếng động, lặng lẽ chui vào dòng nước xiết của thác, theo dòng nước lạnh buốt trở lại nơi ban đầu của Tiên Vũ Long Cảnh. Hắn chứng kiến một âm mưu lớn, hàng vạn con cá chép vọt lên, hàng trăm tàu chiến tranh, và cũng thấy những con cá chép từ cuối thác quay lại, nhìn như không thay đổi gì, nhưng trong cơ thể chúng đã thủng trăm ngàn lỗ, trở thành thể xác mục nát. Trăm năm sau, Tiên Vũ Long Cảnh lại mở ra, Tiểu Yêu theo dòng nước vàng cùng những thiên kiêu được cho là có duyên, cùng rời khỏi Tiên Vũ Chi Hải, cũng im lặng rời xa sương mù của Trường Hà. Người gác đêm mặc áo bào đen vẫn ngồi trước tiên môn, yên tĩnh nhìn những con cá bột trôi vào nhân gian, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, thân không hề chú ý đến Tiểu Yêu. Nhưng Tiểu Yêu cúi đầu xuyên qua mặt nước lấp loáng, cuối cùng liếc nhìn về phía tồn tại thần bí nhất, mục nát lần thứ ba. Lần thứ ba, tiên môn không còn mở ra nữa, biến thành một con quái vật giả cỗi. Mục nát đã đạt được tất cả những gì mình muốn. Trốn thoát khỏi một kiếp, Tiểu Yêu quay lại Thập Vạn Đại Sơn, ẩn mình, mượn sức linh lực của tổ linh nơi đó, sống yên tĩnh, liều sống liều chết tu hành. 3 năm sau, bên ngoài yêu vực, tin tức từ nhân cảnh truyền tới. Hiên Viên tộc tử đột phá chuẩn đế, trở thành người đầu tiên của kỷ nguyên mới đạt được chuẩn đế. 1 năm sau, Thần Nông thế gia rực rỡ, tường thụy hàng thế. Con cháu Thần Nông cũng phá vỡ cảnh giới chuẩn đế, cùng Hiên Viên tộc tử dẫn dắt thời đại thịnh vượng. Nhân tộc và ngoại tộc đều vui mừng, đại lục vui vẻ phồn vinh, hoa nở khắp nơi, ánh sáng lấp lánh. Nhưng khi tin tức truyền về Thập Vạn Đại Sơn, Tiểu Yêu lại càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng ít nói. Ngày đêm trôi qua, xuân đi thu đến. Dưới sự che chở mờ mờ của thiên đạo, Tiểu Yêu trong Thập Vạn Đại Sơn từ một con cá trưởng thành đã trở thành một con chim. Tiểu Yêu thực ra đã nhớ ra, hắn không chỉ là cá mà còn là chim. Trong lịch sử yêu tộc có một linh hồn yêu tộc như vậy, tên gọi Côn Bằng. Rõ ràng Tiểu Yêu không phải là côn bằng, chí ít không phải một con côn bằng đơn giản bình thường. Khi Tiểu Yêu đột phá vào cảnh giới Thánh Nhân Vương, hắn trưởng thành thành một đại yêu. Hắn là một sinh linh chưa từng xuất hiện trong thiên địa, được sinh ra theo dòng chảy của thời thế, trở thành thiên đạo đại yêu, vảy trắng dày đặc, sâu rộng rãi. Hình dạng ban đầu của hắn là một sinh vật kỳ quái, giống cả dòng lẫn cá, toàn thân bao phủ bởi một lớp tường thụy, dựng thẳng, tinh khiết và thuần túy, thân thể giống rồng, khí vận ra thân. Trải qua 100 năm sau, tin tức từ nhân gian truyền đến, Hiên Viên tộc tử và Thần Nông tộc tử đã điên. Hai vị trẻ tuổi chuẩn đế đã tự tay huyết tẩy và hủy diệt cả Hiên Viên đế tộc và Thần Nông đế tộc. Dù là người già hay người trẻ, dù ở cảnh giới nào, chỉ cần họ dừng chân tại hai tộc ẩn cư này, không một tộc nhân nào có thể thoát khỏi ma trảo của hai tộc tử này. Hai dòng họ cổ xưa nhất của nhân tộc đã như vậy bị diệt vong, trở thành một phần của sử sách chỉ trong vài ngày đêm. Sau đó, những triều đình thần thánh, quốc gia cổ xưa, mỗi một vị thần hoàng tử đều trở nên điên loạn. Họ giống như những cái xác không hồn, với khuôn mặt chất phác, mở rộng đô thành và dẫn dắt hai tộc tử điên loạn này. Thần triều cũng bị huyết tẩy, bị chôn vùi bởi tay hai vị chuẩn đế tộc tử. Các tông phái cổ lão, dị tộc nguyên địa, tất cả đều trở thành những con rối mục nát, từ bên trong ra ngoài, chôn vùi tất cả những nơi phồn hoa trên đại lục. Trướng khí mù mịt, khói lửa bốc lên khắp nơi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sự mục nát theo đuổi mưu đồ của mình, từng giây từng phút phá hủy hoàn toàn nền tảng của thịnh thế. Cuối cùng, tại sương mù của dòng sông Trường Hà, vị người gác đêm mục nát tự xưng đã giữ lời hứa ngồi tại chỗ cũ, yên tĩnh nhắm mắt. Thần mang đến cho thế giới này một đêm tối thật sự không có kết thúc, vĩnh viễn không có ánh bình minh. Thế giới này không có ánh sáng, mục nát chính là người gác đêm duy nhất trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng. Cùng lúc đó, trong Thập Vạn Đại Sơn, một con cá đã lột xác thành một con chim. Khi bước vào chuẩn đế cảnh giới, một ngọn núi tối như đêm đã mở ra trong Thập Vạn Đại Sơn, mắt như vực sâu, không thể nhìn thẳng. Hình dạng thứ hai của hắn là một con phượng hoàng bất tử, bất diệt trong đêm tối. Cũng vào khoảnh khắc bước vào chuẩn đế, hắn nhận thức được sứ mệnh và chức trách của mình. Hắn là sinh linh hoàn mỹ được thiên đạo bảo vệ, chưa từng xuất hiện một sinh mệnh cực hạn như vậy. Côn bằng là một sinh vật với hai hình dạng, một mặt là côn ngư, một mặt là chim bằng. Hằng Yêu dùng tường thụy long thân thay thế côn ngư và dùng phượng hoàng bất tử thay thế chim bằng. Thiên đạo ban cho hắn tài năng hoàn hảo nhất và cũng là huyết mạch nguyên thủy của thiên đạo đã yêu. Hắn chỉ tồn tại vì một mục đích duy nhất, đó là xóa bỏ con quái vật mục nát kia, kết thúc những đêm dài tối tăm không hồi kết. Bước chân dừng lại, ngón tay hắn cũng dừng lại trên một góc vách đá. Trần Tiểu Ngư ngẩn người một chút, cau mày, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ khi sờ lên vách đá, rồi sau đó nghi hoặc quay lại. Làm sao vậy? Cố Bạch Thủy nhìn hắn, hỏi. Trần Tiểu Ngư vỗ vỗ vách đá trả lời. Không có gì, không có gì. Trên vách đá, tổ yêu đồ đã khắc đến đây. Nhưng sau đó lại đứt đoạn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, có chút suy nghĩ, rồi hỏi. Là không khắc xong, hay là bị hủy đi? Chưa bị hủy. Trần Tiểu Ngư lắc đầu nhìn về phía vách đá bên cạnh. Nói, tổ yêu đồ đã khắc đến đây. Trên vách tường vẫn còn dấu vết dừng bút. Không phải sau này bị hủy. Vậy sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, câu chuyện nghe đến một nửa thì đứt đoạn. Điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Lại thêm, tại sao không khắc xong tụi yêu đồ? Là vì không kịp sao? Hay là không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ có thể khắc đến đây rồi dừng lại? Trần Tiểu Ngư mím môi, sờ lên đoạn cuối cùng của văn tự trên vách đá, rồi dịch ra một cách chi tiết. Tụi yêu đồ đã nói, khi yêu tộc trở thành chuẩn đế, họ sẽ ra khỏi thập vạn đại sơn, mang theo đại lục trên này những chủng tộc còn sót lại, cùng với vị đại đế mục nát già yếu, bắt đầu một trận chiến tranh thảm khốc rộng lớn. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, khuôn mặt có chút kỳ lạ hỏi, chỉ như vậy thôi sao? Không có chút chi tiết về cuộc chiến nào sao? Tổ yêu đồ không ghi chép thêm. Trần Tiểu Ngư nhún vai, rồi sau đó nói một câu khiến Cố Bạch Thủy hoàn toàn bất ngờ. Nhưng ta biết kết cục. Cố Bạch Thủy sững sờ hỏi, kết cục gì? Yêu đế tiên tổ đã thành công giết chết mục nát, dẫn dắt đại lục ra khỏi bóng tối. Trần Tiểu Ngư nói chắc chắn, vô cùng tự tin, giống như đã nghe qua câu chuyện này từ nhỏ. Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi làm sao mà chắc chắn như vậy? Tiểu công chúa yêu tộc dừng một chút, có vẻ như mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ trở nên hơi xấu hổ và cứng nhắc. Nàng mới nhớ ra rằng, vị thánh nhân tiền bối này, không biết thân phận của mình, cũng không biết nàng là công chúa yêu tộc, sống ở tổ địa của mình và đã gặp qua tổ yêu đồ khác. Mục nát thực sự đã chết, chết dưới tay yêu đế cuối cùng của yêu tộc. Vị thần bí ấy, tổ yêu đồ trên những ghi chép mơ hồ về trận chiến thảm khốc ấy. Mặc dù hôm nay nàng mới biết rằng vị yêu đế vĩ đại nhất trong lịch sử của yêu tộc mang tên Bất Tử Tiên và kẻ thù thần bí khủng khiếp kia chính là Mục Nát, nhưng từ khi còn rất nhỏ, cha nàng đã kể cho nàng nghe về câu chuyện yêu đế tiên tổ đối đầu với bóng tối. Câu chuyện kết thúc bằng một bức tranh đồ sộ không bị tổn hại, với hình ảnh phượng hoàng đen khổng lồ mở cánh mang theo vài vị tân đế trẻ tuổi cùng nhau vây công chiến đấu với con quái vật mặc áo bào đen đã mục nát toàn thân. Cuối cùng, yêu đế tiên tổ đã chiến thắng, xua tan bóng tối và mở ra một thời đại mới. Tuy nhiên, giống như yêu đế tiên tổ, bên cạnh ông cũng có một vài người bạn trợ giúp, chỉ là rất mơ hồ và không được ghi chép lại. Nếu như Mục Nát không chết, thì đằng sau sẽ không có nhiều tân đế như vậy. Trần Tiểu Ngư nghĩ đến lý do thích hợp, bình tĩnh giải thích. Vì vậy, tôi cảm thấy Bất Tử Tiên chắc chắn sẽ thắng. Cố Bạch Thủy liếc nhìn khuôn mặt của cô thiếu nữ, đoán được rằng trong thánh yêu thành tổ địa hẳn là có một chút bia đá và tổ yêu đồ. Những thứ này không phải tiểu công chúa nào cũng thấy. Tuy nhiên, những gì nàng nói cũng có lý. Mục Nát và Bất Tử Tiên giao chiến, chắc chắn Bất Tử Tiên sẽ thắng. Nếu không thì đã không có những tân đế ra đời. Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên thông đạo trống rỗng, đột nhiên nêu ra một vấn đề. Ngươi biết Bất Tử Tiên sau khi ngã xuống, đời tiếp theo nhân tộc đại đế là ai không? Vốn dĩ khuôn mặt ấm áp, không lo nghĩ của tiểu công chúa yêu tộc bỗng nhiên cứng lại khi nghe câu hỏi này, sau đó im lặng. Nàng trầm tư một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, trong giọng nói có một tia trào phúng và chán ghét. Làm sao tôi lại không biết chứ? Tất nhiên, tôi nhớ rất rõ, chính là vị đại đế vĩ đại ấy, thông minh mà nhỏ nhen, trường sinh đại đế ấy, thân chỉ là trộm trường sinh. Hoàng hôn buông xuống phía Tây Sơn, bóng tối từ từ bao phủ, tại vùng hoang vu dã lĩnh, một vị lão thánh tuổi cao xuất hiện. Ông mặc bộ trường bào đỏ sậm tinh tế, trong tay ôm một chiếc phất trần hai màu trắng đen, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mày không giấu được sự che giấu cảm xúc. Mộ Tây Sơn là thái thượng trưởng lão của thánh địa Âm Dương, người già nhất trong đám trưởng lão. Sau khi rời Lạc Dương Thành, ông thuận theo dòng Lạc Thủy đi đến Vạn Độc Vực tham gia hội thảo yêu tộc thịnh hội ở nơi đây. Hơn một tháng trước, tại Thánh Yêu Thành, Mộ Tây Sơn cùng vài vị đồng đạo lão hữu tụ tập để thảo luận cách thức tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc bị mất tích. Cuối cùng, Hàn Phi Thành từ Ngọc Thanh Tông đề nghị rằng họ sẽ tách ra, mỗi người đi tìm kiếm trong Vạn Độc Vực. Nếu có tin tức, sẽ liên hệ thông qua pháp khí truyền tin trong chén nước của Ngọc Thanh Tông. Mộ Tây Sơn đã tìm kiếm ở phía Nam Sơn Mạch Vạn Độc Vực hơn một tháng, nhưng không thu được kết quả gì. Hai ngày trước, Mộ Tây Sơn nhận được thư từ Hàn Phi Thành qua pháp khí trong chén nước. Thư chỉ có vỏn vẹn một câu: dã lĩnh dày theo mau tới vòng vây. Trong chén nước, ngoài Hàn Phi Thành còn có hai vị lão thánh khác hỏi thăm. Họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở dã lĩnh, lý do vì sao Hàn Phi Thành không tìm được dày theo và cần phải cùng nhau vây bắt. Tuy nhiên, dù Mộ Tây Sơn hay Khương Vân Thành đều không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Hàn Phi Thành chỉ gửi lại 9 chữ đó rồi không còn liên lạc nữa. Mộ Tây Sơn cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Ông tìm hiểu một chút về dã lĩnh từ yêu tộc bản địa. Các yêu tộc cho biết dã lĩnh là một khu vực trong vạn động vực với không gian hỗn loạn, và muốn vào trong đó cần phải đi bộ qua những địa điểm đặc biệt. Vì vậy, Mộ Tây Sơn đã đưa ra một lý do hợp lý. Dã lĩnh không thể sử dụng thuật pháp không gian cũng như linh khí truyền tin, cho nên Hàn Phi Thành không thể thu được hay truyền tin tức. Ông chia sẻ suy đoán của mình với hai vị lão thánh trong chén nước, rồi quyết định một mình đến dã lĩnh trước. Mộ Tây Sơn bước trên bùn đất cằn cỗi, nhưng vẫn chưa tiến vào dã lĩnh. Là một lão thánh đã có tuổi, tính tình ông rất thận trọng. Và Mộ Tây Sơn cũng vậy. Ông đứng ngoài dã lĩnh dưới bóng cây già, tay cầm phất trần, mắt nhìn xa xăm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Khoảng nửa canh giờ sau, một vật thể lạ lùng xuất hiện từ sâu trong dã lĩnh. Đó là một khôi lỗi cao lớn màu xám đen, thân hình đầy cơ bắp, lớp da phủ kín giáp xác, trông giống một con côn trùng hình người khổng lồ. Đôi mắt khôi lỗi phát sáng đỏ như hạt đậu, trên trán mọc ra hai xúc giác và chiếc đuôi đầy lân phiến kéo lê trên mặt đất dã lĩnh. Tên Huyền Giáp Trùng, chứng đạo cảnh, là một trong những sinh vật mà Mộ Tây Sơn thường dùng để thăm dò nguy hiểm đặc thù trong sinh học, giống như đa số người xuyên Việt. Mộ Tây Sơn cũng có một con quái vật theo sau, toàn thân nó phủ đầy lông đỏ. Con quái vật này gọi là ngự khôi, khả năng của ngự khôi khá đơn giản, thai nghén và điều khiển. Trong bụng của ngự khôi có một không gian độc lập màu đen, không gian này cứ mỗi khoảng thời gian nhất định sẽ sinh ra một sinh vật đặc thù, có thể là cá chuồn ẩn thân trong thần lửa cảnh, có thể là đen huyền giáp trùng trong chứng đạo cảnh, có thể là giáp bọ cạp trong bàn thánh cảnh, thậm chí còn có ba thủ bạch lang trong thánh nhân cảnh. Mộ Tây Sơn cảm thấy mình như một loại dục thú sư trong tu tiên giới, được ngự khôi giúp đỡ, hắn từ trước đến nay không cần tự đặt mình vào nguy hiểm. Mỗi sinh vật được sinh ra từ ngự khôi đều có thể làm con mắt của nó, sau đó truyền đạt thông tin về cho Mộ Tây Sơn. Chính vì vậy, Mộ Tây Sơn có một sức mạnh vô cùng to lớn, không ai có thể tính toán được kế hoạch mai phục hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sống an toàn. Đen huyền giáp trùng từ trong dã lĩnh đi ra, dừng lại trước mặt Mộ Tây Sơn. Sau lưng hắn, trong bóng tối, con hồng mao quái vật lớn đang chuyển động, truyền tin cho hắn. Trong dã lĩnh quả thật có dấu chân giày thêu, Hàn Phi Thành không nói sai. Dấu chân rất mờ, chỉ dẫn vào một tòa nhà trong rừng già, rồi sau đó đứt đoạn. Trong rừng già, quy tắc bị vặn vẹo nghiêm trọng, nếu tiếp tục thăm dò có thể sẽ khiến giáp trùng mất liên lạc. Mộ Tây Sơn đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn khoát tay áo để đen huyền giáp trùng dẫn đường, hắn theo sau, từng bước một đi vào dã lĩnh, trong chén nước vẫn không có tin tức. Khương gia thánh nhân Khương Vân Thành còn cách dã lĩnh khá xa. Lương Điền Cốc lão cốc chủ lại gặp phải chút rắc rối trên đường, phải mất một ít thời gian mới có thể đến. Mộ Tây Sơn nghĩ rằng mình nên vào trước, có thể sẽ gặp được Hàn Phi Thành, nếu không thì sẽ dò xét dã lĩnh, tìm hiểu nơi này rốt cuộc là nơi nào, cặp giày theo cuối cùng đi đến đâu. Đen huyền giáp trùng đi trước không có ý thức, chỉ có bản năng của côn trùng. Nó bị con hồng mao quái vật điều khiển, di chuyển chậm chạp đến cửa rừng già, rồi đơn giản đi vào trong. Mộ Tây Sơn theo sau, một tay cầm phất trần, tay kia cầm chén nước trong tay. Hắn đang thử liên lạc với Hàn Phi Thành, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Cùng lúc đó, tại một thông đạo ngầm dưới lòng đất, xa khỏi dã lĩnh, một người trẻ tuổi ngáp dài một cái, dừng lại một chút, rồi nháy mắt. Sau đó, từ trong tay áo, hắn lấy ra một chiếc chén. Đi phía trước, tiểu công chúa yêu tộc quay đầu nhìn hắn, trong mắt có chút nghi hoặc. Trẻ tuổi thánh nhân thu lại chiếc chén, khuôn mặt bình thản rồi cười nhẹ. Đến người bạn, ta rất nhớ bọn họ. Trần Tiểu Ngư có chút ngây ngô, tò mò hỏi. Là tiền bối quen biết lâu rồi sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Người quen lâu rồi. Rất giả là người, ta sẽ cố gắng nướng quen chút. Âm Dương Thánh Địa, trưởng lão Thái Thượng. Mộ Tây Sơn bước vào khu rừng tối tăm, đầy những câu chuyện cổ tích. Một con rối khổng lồ màu đen đi phía trước, mở đường cho hắn. Mộ Tây Sơn vẫn nhìn xung quanh, cảnh vật u ám trong rừng. Gương mặt có chút lo lắng, nhíu mày. Con đường trong rừng quanh co, hai bên cây cối già cỗi như những bàn tay dương ra. Mộ Tây Sơn đi qua vài khúc ngoặt, chú ý thấy những cây già ở góc rẽ có hình dáng hơi khác thường. Tuy nhiên, người lão thánh này không muốn chú ý quá nhiều, cũng không nhận ra những cây già đỏ có gì kỳ lạ. Bóng người trong rừng lúc ẩn lúc hiện, từng bước tiến lại gần. Theo góc nhìn của Mộ Tây Sơn, hắn chỉ thấy mình đang đi về phía trước trên con đường nhỏ trong rừng. Mấy cây già cao lớn ở góc rẽ nhưng cũng chỉ là cao hơn một chút. Lão thánh không nhận ra rằng thật ra những cây già khúc quanh không phải lúc đầu như vậy. Thân cây ở vỏ ngoài khô quắt, nhưng phía sau lưng lão thánh, thân cây đã bị mổ bụng. Bên trong chứa những sinh vật kỳ quái, nhắm mắt lại. Sau khi Cố Bạch Thủy rời khỏi khu rừng già, một người mặc hoàng bào tả tơi, lão địa thi, lặng lẽ di chuyển thân cây, giấu mình trong bóng tối, nhìn về hướng rừng đường nhỏ. Rừng già và dã lĩnh vạn vẹo pháp tắc, khiến thần thức của lão thánh bị hạn chế. Vì vậy, Mộ Tây Sơn không biết rằng, trong khi chậm rãi đi qua khu rừng, hắn đã đi ngang qua một cái cây quái dị có sinh vật kỳ lạ ẩn náu bên trong. Cây già quay lưng về phía hắn, trong thân cây quái vật ẩn giấu, mí mắt của chúng cũng nhẹ nhàng rung lên, có dấu hiệu sắp thức tỉnh. Cùng lúc đó, lão địa thi từ trong rừng bước ra. Nó đứng yên, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm về hướng lão thánh rời đi. Một kẻ móng vuốt mục nát của nó lặng lẽ giơ lên, khiến cho cây cối trong rừng bắt đầu động đậy, phá hủy con đường mà lão thánh vừa đi qua. Lão địa thi đã khóa chặt khu rừng này, không cho phép bất kỳ ai rời đi. Mãi cho đến khi đến khu vực trung tâm, dưới lòng đất trong thành phố, con quái vật thức tỉnh, sau đó ăn sạch những kẻ ngoại lai. Trong trí nhớ còn sót lại của lão địa thi, con quái vật đó rất đáng sợ, nhưng nó đã ngủ say suốt một thời gian dài. Chỉ một khắc sau, Mộ Tây Sơn đã tiến vào rừng già. Hắn không bị lạc đường, cũng không gặp phải những quái vật trong rừng. Dọc theo con đường này, hắn phát hiện ra những dấu vết khác lạ, không giống dấu giày hay dấu chân bình thường. Một số dấu vết mờ nhạt, có lẽ là của cặp giày thêu mà Hàn Phi Thành đã đi qua. Một số dấu vết khác sâu hơn, trông như dấu chân của một loại dã thú khổng lồ. Màu vuốt sói sao? Mộ Tây Sơn tự hỏi. Hắn đi qua khu vực mà Tiểu Hồng Mạo đã từng chiến đấu với sói người. Nhìn những vết tích chiến đấu và thi thể sói người đã được lão địa thi xử lý từ lâu, không còn vết máu nào. Vì vậy, Mộ Tây Sơn tiếp tục đi, hướng về phía khu vực sâu hơn của dã lĩnh, rừng cây mờ tối. Mộ Tây Sơn đi thẳng tới cuối rừng, nơi có một cái hồ lớn dưới chân và một vùng đất màu đen khổng lồ phía xa. Hắn nhận ra mình đã đi vào khu vực trung tâm của dã lĩnh. Hàn Phi Thành đã đi theo dấu giày thêu vào sâu hơn nữa sao? Mộ Tây Sơn nhíu mày, ánh mắt chớp lên một tia nghi ngờ. Nơi này có chút kỳ quái, nhưng hiện tại không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều, Hàn Phi Thành này cả giày thêu cũng không bắt được. Thật là chậm trễ quá lâu. Lão Thành đứng bên ngoài hồ lớn, tự lẩm bẩm một mình. Chúng ta sắp phải đến Thánh Yêu Thành tập kết rồi. Chúng ta bốn thánh nhân cùng hành động, mà ngay cả một món đồ cưới cũng không lấy được. Thật là không thể biện bạch. Cô gái yêu tộc kia lại có thể chạy thoát. Khương Vân Thành một tay đập nát nửa ngọn núi mà vẫn không bắt được nàng, để nàng chạy thoát. Xem ra, vị yêu đế thần bí kia đã để lại tổ khí, quả thật không phải thứ bình thường. Mộ Tây Sơn đã quen với việc suy nghĩ một mình, nên khi có chuyện gì, hắn thường tìm một nơi yên tĩnh để tự lẩm bẩm. Hắn vừa nói cho Hồng Mao quái vật nghe, cũng vừa tự làm rõ suy nghĩ của mình. Với tính cẩn thận của lão thánh, trước khi suy nghĩ, hắn luôn kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có ai. Mới yên tâm suy tư, đám huyền giáp trùng đứng sau lưng Mộ Tây Sơn, luôn cảnh giác canh chừng, chỉ cần có động tĩnh gì là lập tức thông báo. Mộ Tây Sơn đứng ở biên giới hố lớn, chắp tay tinh thần thư thái, lẩm bẩm một mình. Bên cạnh hắn chỉ có một con hồng ma quái vật mạnh mẽ, đang ẩn dưới bóng cây, dựa vào một cây cổ thụ lớn, lắng nghe lời của chủ nhân. Đối với Mộ Tây Sơn và Ngự Khôi, đây đã thành thói quen và là chuyện riêng tư của họ. Vì vậy, khi hồng ma quái vật đang dựa vào cây già trong im lặng, đột nhiên tiếng xào xạc của một vật gì đó làm công chúa Bạch Tuyết tỉnh giấc, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng không phải cố ý nghe lén, nhưng bây giờ từ trong thụ động nhảy ra ngoài, liệu có làm người khác khó xử không? Công chúa Bạch Tuyết rất thiện lương, trên trán nàng còn dán hai tấm ngọc thanh tông tỏa linh phù, cực kỳ chặt chẽ che giấu mọi khí tức của nàng. Nàng che miệng, nháy mắt một cái, rồi trong lòng thầm gọi một vật gì đó từ trong vòng trong của bồn địa. Trước đây, khi đi qua nơi này, vị thánh nhân trẻ tuổi đã đoán không sai. Dã lĩnh thật sự chia làm bốn khu vực, và mỗi khu vực đều có một người hầu quản lý. Người hầu ở ngoài cùng là lão địa thi, trong rừng già là tiểu hồng mạo. Trong vòng trong của bồn địa cũng có một người hầu, chỉ có điều người này thường xuyên ngủ nướng, nên khi Cố Bạch Thủy đi qua, hắn căn bản là không thức dậy. Công chúa Bạch Tuyết rất quen thuộc với người hầu trong vòng trong, nàng trốn trong thụ động và đánh thức hắn. Kết quả là, khi đứng bên cạnh hố bích, Mộ Tây Sơn đột nhiên trừng mắt, nhìn thấy một bóng hình nhỏ không lớn không nhỏ đang trao đảo chạy về phía mình. Cái gì đồ chơi vậy? Mộ Tây Sơn hơi do dự. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật sống trong dã lĩnh, cảm giác có chút quen mắt, nhưng cũng không hiểu lắm. Vị lão thánh tiên phong đạo cốt này chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào sinh vật ấy khi nó càng chạy gần hơn, rồi cuối cùng dừng lại trước chân mình, đứng ở rìa hố bích, nhìn nhau về hắn. Hắn đứng trên đó, nhìn xuống đáy hố, sắc mặt có chút cổ quái, hơi sững sờ. Sinh vật đó đứng dưới đáy hố, ngậm đầu ưỡn ngực, nhìn lão thánh, nhẹ nhàng vặn vẹo đầu, giáp. Tiếng vang vọng lên trong bồn địa và biên giới rừng già. Mộ Tây Sơn lại trầm mặc, sắc mặt phức tạp, há miệng. Một con vịt hay là một con vịt xấu như vậy? Dưới đáy hố là một con vịt có vẻ hơi xấu xí. Lông của nó màu xám, mỏ rất lớn, thân hình gầy gò, đôi chân màng giống như rơi ra từ lá phong, đi lại còn lắc lư. Mộ Tây Sơn đờ đẫn một lúc, không nhận ra con vịt này là loại gì. Tuy nhiên, với trực giác nhạy bén của một thánh nhân, hắn vẫn chú ý đến cái bảng gỗ treo trên cổ con vịt là số 0. Con vịt xám này là số 0. Ý nghĩa là gì? Mộ Tây Sơn mặt mày có chút cổ quái. Đây là muốn nói gì sao? Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vì lúc này Ngựa Khôi đứng bên cạnh hắn đã truyền đến một cảnh báo mãnh liệt trong lòng. Cảnh báo này không đến từ con vịt dưới đáy hố, mà là từ phía sau lưng bọn họ. Mộ Tây Sơn quay người lại, nhìn thấy Lâm Ảnh lay động, rồi một con vật kỳ quái lại từ trong rừng già chui ra. Một con mang theo một bàn thảo sắt, thân hình cao lớn giống thợ mỏ. Một con có mũi dài nhỏ, mặc áo da rách nát giống con rối. Một con mặc ma y, che kín thân thể, mặt quấn băng vải giống như người bù nhìn. Và còn một con nữa, tay mang theo hai chiếc bình trong suốt. Là lão Vu Bà. Cái này là gì đây? Đến từ Âm Dương Thánh Địa. Lão Thánh dần dần cảm thấy mơ hồ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp những thứ này trong khu rừng hắc ám. Nếu như không biết chúng tồn tại thì chỉ cảm thấy kỳ lạ và kinh dị mà thôi. Nhưng đối với những người xuyên Việt như hắn, rất khó tưởng tượng những sinh vật kỳ quái này trong các câu chuyện cổ tích sẽ tác động mạnh mẽ đến tinh thần của họ như thế nào. Alice, độc giác thú, những nhân vật trong chuyện cổ tích kỳ bí, tất cả đều thức tỉnh trong khu rừng hắc ám, phá hủy con đường duy nhất mà Mộ Tây Sơn có thể lui về. Điều làm cho Lão Thánh ngạc nhiên hơn cả là những con rối và thợ mỏ cường tráng, còn có những quái vật lớn hơn nữa, tất cả đều đang kéo con hắc huyền giáp trùng của mình, giơ tay chân ra. Chúng luống cuống tay chân, đè Mộ Tây Sơn xuống đất, sau đó gỡ bỏ giác hút của nó, rồi đổ một loại thuốc kỳ quái vào miệng của Lão Vu Bà. Hạ độc sao? Mộ Tây Sơn nhìn thấy sự phối hợp ăn ý của những sinh vật kỳ quái trong câu chuyện cổ tích này và luôn cảm thấy chúng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Tuy vậy, Mộ Tây Sơn cũng không cảm thấy nguy hiểm, vì từ khí tức của chúng, hắn có thể đoán rằng những sinh vật này không mạnh mẽ, không thể gây ra uy hiếp gì đối với thánh nhân. Hơn nữa, con hắc huyền giáp trùng của hắn vốn là loài trùng chết độc, có cơ thể bất xâm, dễ dàng bị độc giết sao. Lão Thánh chỉ cười mỉa mai, sau đó hắn chỉ lặng lẽ nhìn con giáp trùng của mình, tay chân run rẩy, mất đi hết sức sống. Mộ Tây Sơn trầm mặc. Lão Vu Bà lau mồ hôi trán, lột tay áo và rút bình thuốc ra từ giác hút của con giáp trùng. Độc dược vào cơ thể, chỉ ba hơi thở là phải chết, bảo đảm là chất lượng, không phân biệt già trẻ. Biên giới khu rừng già, Mộ Tây Sơn trợn mắt, cười giận dữ. Hắn nhìn vào những sinh vật kỳ quái trong khu rừng hắc ám, và trong cơ thể bộc phát một khí tức thánh nhân khổng lồ. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, tất cả các quái vật đều bị khí tức này ép lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Trong khu rừng, công chúa Bạch Tuyết cũng vậy. Nàng thở dốc một hơi, rồi từ sau một cái cây nhô ra. Cử động của nàng làm cho con quái vật hồng mao giật mình nhảy lui. Mộ Tây Sơn cũng ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt khó mà diễn tả được. Từ sau cây nhô rào, khuôn mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta có chút thất thần. Nhưng công chúa Bạch Tuyết không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút và ra hiệu cho một con vịt dưới hố. Sát, cát, tiếng kêu của con vịt vang lên từ phía sau Mộ Tây Sơn. Sau đó, không gian bỗng dưng lại vạn vẹo. Trong rừng già, dưới ánh mắt của những quái vật, không gian xã lĩnh hỗn loạn cuốn theo, khiến Mộ Tây Sơn và hồng mao quái vật không kịp chuẩn bị, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ở dưới đáy hố, con vịt ngồi xổm trên mặt đất, biểu cảm đầy sợ hãi như có linh hồn. Nó ngoẹo cổ, quay đầu nhìn về phía hố sâu quan trọng, rồi nhếch miệng kêu cà cà vài tiếng. Tiếng kêu quái dị của con vịt vang lên bên tai. Mộ Tây Sơn sắc mặt thay đổi, vươn tay xé mở không gian hỗn loạn, đặt chân lên phiến đá bằng phẳng. Hắn nhíu mày, phát hiện xung quanh chỉ là một vùng tối tăm, giống như đang ở dưới lòng đất hay là trong một cái động đá vôi khổng lớn. Mộ Tây Sơn khẽ giật ngón tay, nhận thấy không gian xung quanh là một hàng rào cực kỳ vững chắc, không thể nào di chuyển được. Đây là nơi nào? Mộ Tây Sơn nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một vũng nước bọt đặc quánh từ trên cao trong bóng tối vô tận rơi xuống. Trong bóng tối, ẩn giấu một con quái vật lớn, hình dáng không rõ. Sắc mặt Mộ Tây Sơn nghiêm trọng, hắn lặng lẽ lùi một bước, rồi đột ngột dừng lại. Ngự khôi không thấy đâu, con hồng mao quái vật cũng bị không gian loạn lưu mang đi đến một địa phương khác. Một lối đi quanh có xuất hiện trước mắt. Ở thành Trường An, lão hồng mao đã từng nói một câu như vậy. Mục nát chắc chắn sẽ chết trong tay một vị tân đế. Lúc đó, Cố Bạch Thủy không hiểu vì sao lão hồng mao lại khẳng định như vậy. Lão hồng mao dùng mối quan hệ giữa hồ nước và cá để giải thích rằng đại đế sinh ra cùng với sự diệt vong. Hồ nước có giới hạn, nếu như mục nát không chết, thân sẽ càng ngày càng lớn cho đến khi chiếm hết toàn bộ hồ nước và làm chết tất cả cá. Thiên đạo sẽ không để điều đó xảy ra, vì vậy khi mục nát lớn đến một mức độ nhất định, sẽ xuất hiện một sinh mệnh đặc biệt, sinh mệnh này ứng kiếp mà sinh ra, cũng chính là bất tử tiên sau này. Mục nát là ký sinh trùng lớn nhất trong lịch sử, sống mãi và chính là cách mà thiên đạo muốn diệt trừ mục nát. Bất tử tiên và mục nát đã trải qua một cuộc chiến dài trong lịch sử đen tối. Kết quả cuối cùng chắc chắn là mục nát chết và không có một đại đế mới nào xuất hiện sau đó. Nhưng một câu hỏi khác là, liệu bất tử tiên có thắng không? Chưa chắc đã là như vậy. Hai con hổ tranh đấu, kết quả chưa chắc một sống một chết, một thắng một thua. Có một câu nói, nào có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liệu có thể có một khả năng như vậy, rằng trong cuộc chiến giữa mục nát và bất tử tiên, có thể có một người khác xuất hiện, Người này không nằm trong tính toán của thiên đạo, cũng không có trong kế hoạch của Mục Nát. Người đó giấu tài, hết lòng trợ giúp Bất Tử Tiên đánh bại Mục Nát, nhìn Bất Tử Tiên ăn mòn Mục Nát và trở thành một đại đế siêu thoát vô cùng to lớn. Sau đó, Bất Tử Tiên cũng chết. Người đó trở thành thần, và đó chính là Trộm Trường Sinh. Trần Tiểu Ngư chớp mắt, trầm mặc suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì. Đoạn đường u ám tĩnh lặng, ghi chép lịch sử trên tổ yêu đồ cũng kết thúc trên vách đá. Trẻ tuổi thánh nhân vẫn đang thò đầu ra nhìn, như có điều suy nghĩ khi quan sát các hoa văn và bích họa trên vách đá. Ta sao lại chẳng nhìn ra gì cả? Cố Bạch Thủy chọc lưỡi nói, tổ yêu đồ quả thật rất kỳ diệu, còn có khả năng ẩn nấp đối với người ngoài. Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, nàng không nói rõ ràng, nhưng thực ra dù ở trong thánh yêu thành, chỉ có một vài dòng họ tôn quý trong yêu tộc mới có thể phân tích được năng lực của tổ yêu đồ. Nàng là tiểu công chúa của yêu tộc, từ nhỏ đã sống trong tổ địa. Tổ địa có rất nhiều bia đá, cha nàng thường xuyên giảng giải cho nàng về những câu chuyện của tổ tiên trên những tấm bia đá đó. Nhờ vậy, Trần Tiểu Ngư dần dần có thể đọc hiểu các đường vân trên bia đá. Tuy nhiên, điều làm nàng kỳ quái là, mặc dù cha nàng giảng rất nhiều bia đá, nhưng từ trước đến nay, ông chưa bao giờ nói kỹ càng về cuộc đời của vị yêu đế cuối cùng. Trần Tiểu Ngư chỉ biết rằng cha nàng rất kính trọng và ngưỡng mộ vị yêu đế đó. Vị thần đã dẫn dắt đại lục ra khỏi thời kỳ hắc ám mục nát, sáng tạo ra một thời kỳ thịnh vượng cho yêu tộc. Lão cha nói thần là yêu tộc trong lịch sử vĩ đại nhất, yêu đế, dù cho thần tuổi thọ không dài, cũng đã mang lại vô vàn vinh quang cho yêu tộc. Trần Tiểu Ngư tỉnh táo nhưng vẫn có chút mơ màng, hỏi một câu, yêu đế tiên tổ lợi hại như vậy, sao thần không sống lâu được? Lão cha người đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, đột nhiên im lặng, hắn lúc ấy có vẻ rất phức tạp, buồn bã và có chút bất lực. Lão cha chỉ có thể mím môi, không dám nói ra điều mình biết. Lúc đó, trên đại lục vẫn còn một vị đại đế sống rất lâu. Thần đã ngồi trong cấm khu, tĩnh tâm quan sát thế giới này. Trước khi thần qua đời, yêu vực sẽ không giao lưu với nhân cảnh, đã tự mình đóng cửa bế quan cực kỳ lâu. Lão cha biết một số chuyện, nhưng không dám nói ra. Trần Tiểu Ngư rất hiếu kỳ về những chuyện đó, quyết định tự mình đi xem tổ địa và những bia đá mơ hồ còn sót lại trong đó. Những vết khắc trên bia đá rất mờ, khó hiểu. Trần Tiểu Ngư dành rất nhiều thời gian, từng giờ từng phút bổ sung lại, rồi ghi nhớ trong đầu. Cuối cùng nàng chỉ tìm ra được hai câu. Câu đầu tiên là Mục Nát bất tử nhưng trộm trường sinh. Câu thứ hai là Trường sinh đệ tử không được chết tử tế. Trần Tiểu Ngư đứng trước bia đá, trầm tư suy nghĩ, rồi chợt hiểu ra một số chuyện. Thì ra cuộc chiến giữa Mục Nát và bất tử trong lịch sử đen tối còn có một kẻ trộm. Sau đó Trường sinh chết, lão cha rất vui mừng đến mức rơi nước mắt. Hắn mở rộng lãnh thổ yêu vực, rồi tự mình đi một chuyến đến nhân cảnh. Không ai biết hắn đi làm gì. Khi hắn trở về không lâu sau, Trần Tiểu Ngư đã trưởng thành. Nàng rời khỏi thánh yêu thành, gặp bà đệ tử Trường Sinh. Ta có một chuyện vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Cố Bạch Thủy cắt ngang dòng suy nghĩ của yêu tộc tiểu công chúa. Trần Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi. Ngươi nói, người có thể khắc tổ yêu đồ chỉ có các sử gia vĩ đại trong lịch sử, và chỉ có họ mới hiểu rõ cuộc đời bất tử tiên rồi mới khắc xuống. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng người sử gia vĩ đại này trong thời đại đen tối là một nhân vật như thế nào? Họ đi theo bất tử tiên, cùng nhau chống lại Mục Nát. Nếu như Mục Nát suy yếu, có lẽ họ cũng góp phần vào đó. Nhưng tại sao trong tổ yêu đồ lại hoàn toàn không có miêu tả về họ? Cố Bạch Thủy trừng mắt nhìn Trần Tiểu Ngư hỏi, các ngươi trong tổ yêu đồ của yêu tộc có phải cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của những sử gia vĩ đại này không? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, ngược lại không phải vậy. Ngoài đời cuối cùng, mỗi đời sử gia vĩ đại của yêu tộc đều có ghi chép và lưu danh. Ta còn nhớ có một nữ sử gia, bà kết hôn với một yêu tổ trong đời đó, rồi sau đó từ chức sử gia. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, điều này có chút kỳ quái. Nếu đúng như vậy, thì có thể nói bất tử tiên bên cạnh vị quan lớn kia hẳn sẽ xuất hiện trong phần sau của câu chuyện, khi bất tử tiên đối đầu với sự mục nát trong chuyện. Rất có thể đây là một nhân vật rất quan trọng. Bước chân dừng lại, Cố Bạch Thủy ngừng bước, ánh mắt dần dần lộ ra sự kỳ quái. Thế gian mục nát đều là kẻ thù, bất tử tiên thuận theo thiên đạo, thống lĩnh vạn tộc. Thời kỳ lịch sử đó là nơi ẩn nấp của những chủng tộc, nhóm lửa ngọn đuốc trong bóng tối. Cho nên mối quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc vào thời điểm đó chắc chắn là sự đoàn kết chưa từng có. Nếu như vậy, yêu tộc có thể xuất hiện vị quan lớn đầu tiên từ nhân tộc đảm nhiệm thì cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì ngừng lại, không tiếp tục nữa. Bởi vì ngay cả Trần Tiểu Ngư đứng bên cạnh hắn cũng đã dần dần nghe ra được sự suy đoán của Cố Bạch Thủy và hướng đi của câu chuyện. Một tu sĩ nhân tộc đảm nhiệm quan lớn của yêu tộc cùng bất tử tiên chống lại sự mục nát. Mối quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc lúc đó rất hòa hợp, gọi nhau là huynh đệ. Nhưng sau đó, khi bất tử tiên qua đời, mối quan hệ giữa nhân cảnh và yêu vực bị phá vỡ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong đó? Có phải một vị quan lớn nào đó đã giở trò, rồi sau khi bất tử tiên chết đã chứng đạo thành đế? Cố Cố Bạch Thủy càng nghĩ càng thấy khả năng này, có lẽ chuyện thực sự là như vậy. Vị quan lớn kia chính là nhân tộc Nguyên Thiên Sư, và rất trùng hợp là về sau, người này đã trở thành đế vương. Hơn nữa, người này cũng đã làm Nguyên Thiên Sư một thời gian, thần thậm chí còn dạy tiểu sư muội Nguyên Thiên Thuật và giao cho sư huynh đệ nhiều thứ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt có chút kỳ lạ. Liệu sư phó của ta thật sự đã giúp Bất Tử Tiên đánh một trận hay sao? Yêu tộc cuối cùng lại có một vị quan lớn như vậy, chắc nghe còn rất thần bí. Nhưng sư phó của ngươi sao lại làm quan lớn như vậy? Bức họa khắc đến một nửa rồi đột nhiên từ bỏ, có phải quá thiếu trách nhiệm không? Sao lại không muốn làm thêm chút gì nữa? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi yên lặng gật đầu, nghe có vẻ đúng như phong cách làm việc của sư phó lão đầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh, ta cười tiên nhân bình thốn kình khai thiên linh. Đây là lời của nhị sư huynh nói trong khu vực cấm của đại đế. Lúc đó trước mặt Cố Bạch Thủy, đại sư huynh, tiểu sư muội và sư phó, lão đầu tử ngồi trên bồ đoàn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó ông không nói gì, chỉ cười một cách mịn màng nhìn Tô Tân Niên, người luôn tràn đầy sức sống và khí thế. Trong một thời gian dài sau đó, nhị sư huynh gặp rất nhiều khó khăn, mọi việc đều không thuận lợi, trán anh ta cứ dần đen lại và thường xuyên bị đại sư huynh đánh mà không hiểu vì sao. Tuy nhiên mỗi lần nhị sư huynh khổ sở và đầy bụi bặm, sư phó cuối cùng cũng sẽ hòa nhã vỗ vỗ vào lưng anh ta, an ủi anh ta là một đồ đệ dễ thương. Như thế, nhưng mỗi lần nhận được sự an ủi ấy, nhị sư huynh không những không thay đổi tình hình mà ngược lại, anh ta còn trở nên keo kiệt và xui xẻo hơn. Cố Bạch Thủy lúc ấy còn rất trẻ, đơn thuần và không hề nghĩ xấu xa. Khi sư phó an ủi nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy chỉ đứng lặng lẽ từ xa, nhìn thấy lão đầu tử không lộ vẻ gì trong lúc lấy ra từ trong tay áo những tấm phù đen, từng tấm từng tấm. Khi ông vỗ nhẹ vào mỗi tấm phù, nó liền bay vào lưng nhị sư huynh, mà Tô Tân Niên thì hoàn toàn không hay biết gì. Anh ta chỉ thở dài về thiên đạo bất công và thấy sự thay đổi thất thường. Cố Bạch Thủy không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, không hề nói gì về những tấm phù xui xẻo mà sư phó đã lén lút đưa cho nhị sư huynh. Sư phó làm vậy chắc chắn có lý do của ông, nhị sư huynh xui xẻo như vậy cũng là điều đáng phải trả giá. Cố Bạch Thủy lúc đó nghĩ như vậy, không biết đại sư huynh nghĩ sao, cũng không biết liệu đại sư huynh có biết chuyện này hay không. Đại sư huynh là người nghiêm túc và đứng đắn, chắc chắn sẽ không để ý đến những chuyện như vậy. Nhưng sau này, Cố Bạch Thủy nhận ra rằng mỗi lần đại sư huynh đi qua người nào, anh đều có thói quen quay mặt đối diện với họ, tuyệt đối không để lộ lưng. Anh ấy biết, Cố Bạch Thủy nghĩ, có lẽ đại sư huynh cũng có chút điều gì đó không hoàn hảo. Tiên nhân, trường sinh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy muốn hiểu rõ nhiều điều. Như là thân phận lớn của yêu tộc, giống như bản thể thần bí của Nguyên Thiên Sư. Hay, như là miệng tiện là muốn mất mạng. Tuy nhiên, trong câu chuyện này còn có nhiều chi tiết chưa được giải thích rõ. Còn có những điểm đáng nghi chưa được làm sáng tỏ. Vì thế, Cố Bạch Thủy quyết định tiếp tục điều tra để hiểu rõ hơn về thời kỳ hắc ám đó, về cuộc chiến giữa Bất Tử Tiên và Mục Nát, cũng như tìm hiểu về cách mà sư phụ mình trở thành đế vương, và xem liệu sự việc có đúng như vậy hay không, hay có điều gì bất ngờ sẽ xảy ra. Thành Yêu Thành Tổ Địa có phải cũng liên quan đến bia đá của Bất Tử Tiên đúng không? Trong thông đạo tối đen như mực, trẻ tuổi thánh nhân quay người, nhìn về phía yêu tộc tiểu công chúa và hỏi vấn đề này. Trần Tiểu Ngư hơi sửng sốt một chút, rồi chần chờ gật đầu. Là ngược lại là, vậy được rồi, xem ra quả thật có lý do không thể không đi Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy bình thản cười, ánh mắt ngước lên, nhìn về phía sâu trong thông đạo, nơi càng tối tăm hơn. Dù sao đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải xem thử cái dã lĩnh thành dưới đất này ẩn giấu thứ gì, có thể sẽ có một niềm vui ngoài ý muốn. Trần Tiểu Ngư vô thức gật đầu, rồi bỗng nhiên tỉnh lại. Đi Thánh Yêu Thành, mình... Trần Tiểu Ngư sắc mặt lập tức thay đổi, có chút ngơ ngác. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì đã thấy thánh nhân đi phía trước đột nhiên dừng lại. Cố Bạch Thủy đứng yên tại chỗ, ánh mắt xuyên qua bóng tối ở cuối thông đạo, nơi đó có một chỗ ngoặt. Trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn và cường tráng đang tiến lại gần với hình dáng kỳ quái. Trần Tiểu Ngư từ sau lưng Cố Bạch Thủy nhô ra, mắt mở tròn cố gắng nhìn rõ vật đó là gì. Một con quái vật với tóc đỏ rủ xuống, răng nanh lộ ra ngoài. Con quái vật này cao lớn, chân phải đạp lên một tảng đá với bộ lông xù màu đỏ, cứ thế xuất hiện trước mặt thánh nhân trẻ tuổi và yêu tộc tiểu công chúa. Trong đôi mắt đỏ của nó có hai bóng người lớn nhỏ, cảnh tượng quái dị, u ám, tĩnh lặng. Một luồng khí tức vạn vẹo kỳ lạ xông thẳng vào tâm trí thiếu nữ. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, há hốc miệng, ánh mắt run rẩy, sợ hãi. Nàng nhìn thấy con hồng ma quái vật, lòng nàng thoáng nghĩ đến rất nhiều câu chuyện cổ xưa, những câu chuyện bất tường, mục nát, bất tường. Hình ảnh hồng ma quái vật xuất hiện khiến yêu tộc tiểu công chúa chưa từng chứng kiến những việc như vậy, đột nhiên ngưng trệ suy nghĩ. Đầu óc nàng trống rỗng, một bàn tay lớn đặt lên đầu nàng, kéo nàng về phía sau. Trần Tiểu Ngư đứng đó ngơ ngẩn, cảm giác phía sau có chút lạnh, da đầu thì nhức nhối khó chịu. Nàng không dám nhìn rõ con hồng mao quái vật từ dưới thành thị leo lên, không biết nó rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Nàng cũng không thấy rõ, nhưng con hồng mao quái vật khi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của thánh nhân trẻ tuổi, nét mặt của nó còn dữ dằn và rung động hơn cả nàng. Hồng mao quái vật có một khuôn mặt, nhưng bị lớp lông đỏ rậm rạp che khuất, da nó đen nhánh và cứng ngắc, vì thế không thể nhìn rõ được. Tuy nhiên, khi lông tóc của nó rung lên, có thể cảm nhận được tâm trạng của hồng mao quái vật đang dao động mạnh mẽ. Gặp quỷ, khi thường nhân gặp phải quỷ, chắc chắn tâm trạng của nó sẽ giống như thế này. Ngự khôi cũng là một hồng mao quái vật, nó không như Hàn Phi Thành, không có khả năng dự đoán nguy hiểm. Vì vậy, khi hồng mao quái vật, vốn hơn ngàn năm không có biểu cảm gì, nhìn thấy Cố Bạch Thủy lúc này, chỉ biết ngạc nhiên há to miệng, còn chưa kịp nhận ra mối nguy hiểm và sự sợ hãi. Nhà, sao lại là người? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, rồi không kìm được mà cười lên. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên, nhìn thấy người bạn cũ, vui mừng và phấn khích. Hắn nhận ra hồng ma quái vật này chính là con quái vật đã đứng sau mộ Tây Sơn đêm hôm ấy. Có hình thể lớn hơn một chút so với những con hồng ma quái vật bình thường. Bên trong cơ thể nó ẩn chứa nhiều loài côn trùng kỳ lạ và sinh vật khác. Nó đã từng định nhét vào miệng thiếu niên ở Lạc Dương một con nhuyễn trùng màu trắng, với mục đích để nó vào đầu óc thiếu niên ăn sạch tất cả ký ức của hắn. Tuy nhiên, hành động đó đã bị ngăn lại vì nhóm lão thánh không tin tưởng nó và chủ nhân của nó. Con nhuyễn trùng màu trắng chỉ đi qua người thiếu niên một vòng, rồi qua lòng bàn tay cắn một lỗ nhỏ, chui ra ngoài. Sau đó, con nhuyễn trùng này bị nhuộm đỏ và bị hồng mao quái vật nuốt vào bụng. Kìa con côn trùng, ngươi còn giữ lại à? Cố Bạch Thủy cúi đầu cười, rồi quay người lại, bảo thiếu nữ phía sau hắn chuyển qua, tránh xa con hồng mao quái vật ở cuối hành lang. Vì những sự việc tiếp theo có thể khá tàn bạo và đầy máu, sẽ không thích hợp với những người yếu đuối, đặc biệt là những thiếu nữ tinh khiết như công chúa nhỏ này. Ta không có thói quen hiến máu, cũng không thích bị rút máu. Vậy thì có thể trả lại con côn trùng cho ta không? Ta muốn xem thử nó hiện tại ra sao. Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn vào bụng của Ngự Khôi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sắc bén, giống như một lưỡi dao nhỏ lạnh buốt, dường như sẵn sàng rạch bụng nó ra. Ngự Khôi, dù không biết chuyện gì đang xảy ra với người thanh niên kia, cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ và nguy hiểm. Sau một khoảnh khắc im lặng, hồng ma quái vật đột nhiên lao ra, hành động quá mức mạnh mẽ, từ trong miệng nó phun ra một con bọ cạp thủy tinh màu đen xanh. Con bọ cạp có bộ giáp cứng, đôi mắt trắng toát, mang theo khí sắc hung tợn. Nó khẽ rung người rồi lao tới phía người thanh niên kia. Với tu vi bán thánh cảnh, Cố Bạch Thủy vẫn dễ dàng né tránh cú vọt tới của con bọ cạp. Hồng ma quái vật Ngự Khôi quay lưng, không quay đầu lại, vội vã rời đi theo hướng khác trong hành lang. Không gian nơi này cực kỳ kiên cố, dù là thánh nhân cũng chỉ có thể đi bộ trong đường hầm mà đuổi theo. Ngự Khôi cảm thấy mình có thể nhanh chóng chạy trốn, tìm đến chủ nhân của mình rồi cùng nhau đối phó với người trẻ tuổi kia sẽ an toàn hơn. Vì vậy nó liền chạy đi mà không quay đầu lại. Tuy nhiên sau khi chạy được một đoạn, nó cảm thấy phía sau mình bỗng dưng quá yên tĩnh. Không có âm thanh của cuộc chiến, cũng không có tiếng bọ cạp gào thét, cứ như có một vật gì đó rất dày bị cắt làm đôi, rồi rơi xuống đất. Ngự Khôi không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lao về phía trước, chạy dọc theo con đường hầm. Nhưng sau một lúc, nó bất ngờ loạn choạng, cơ thể nghiêng ngả rồi ngã xuống ngay tại chỗ. Một chân của con hồng mao to lớn bị mắc lại trên phiến đá, mắt cá chân bị đứt lìa, không có máu hay thịt dính vào. Phía sau, có một giọng nói của người trẻ tuổi tò mò lên tiếng. Muốn đi đâu vậy? Ngươi vẫn chưa đưa con côn trùng cho ta. Không tiện nói, ta tự mình làm cho xong. Mộ Tây Sơn hồng mao quái vật có tên là Ngự Khôi. Tên gọi của nó phản ánh đúng bản chất, vì năng lực của nó là thai nghén và thao túng những khôi lỗi sinh linh đặc biệt. Trong bộ Ngự Khôi đã sinh ra hàng trăm sinh vật kỳ quái với hình dáng khác nhau. Chúng có ba đầu sáu tay hoặc một đầu hai cánh tay, từ những hung thú cấp thấp cho đến những sinh linh mạnh mẽ như thánh nhân cảnh ba thủ Bạch Nhãn Lang. Những sinh linh này càng tiến hóa, càng trở nên mạnh mẽ theo sự trưởng thành của Ngự Khôi. Những khôi lỗi yếu sẽ bị đào thải, còn những khôi lỗi mạnh mẽ sẽ được bảo tồn lại. Đến nay, mộ Tây Sơn và Ngự Khôi là những đại tu sĩ thánh nhân cảnh giới và đại quái vật. Trong bụng Ngự Khôi, nó còn thai nghén ra hai sinh linh thánh nhân cảnh giới khôi lỗi, trong đó một con chính là ba thủ Bạch Nhãn Lang đã được nhắc đến trước đó. Ba thủ Bạch Nhãn Lang là khôi lỗi đầu tiên mà Ngự Khôi sinh ra sau khi mộ Tây Sơn đột phá thánh nhân cảnh giới, và cũng là khôi lỗi lâu đời nhất mà mộ Tây Sơn quen thuộc nhất. Tuy nhiên, chính vì vậy mà mộ Tây Sơn luôn mang theo ba thủ Bạch Nhãn Lang bên mình để bảo vệ an toàn cho bản thân. Khi không gian loạn lưu xảy ra, Ngự Khôi bị tách ra một mình. Hiện giờ trong bụng nó, ngoài phôi thai của khôi lỗi thánh nhân thứ hai vẫn chưa được thai nghén. Khôi lỗi mạnh nhất là một con thủy tinh bọ cạp bán thánh nhân, vừa mới bị một thanh kiếm màu u lam chặt thành hai nửa. Tuy nhiên với vai trò là vật chứa khôi lỗi, Ngự Khôi thật sự không có năng lực chiến đấu ngang với thánh nhân. Bản thân nó chỉ có vẻ ngoài của một thánh nhân, nhưng thực lực còn yếu hơn cả con thủy tinh bọ cạp kia. Những bộ phận khác của nó có thể giúp Cố Bạch Thủy chặt đứt một kiếm, nhưng cũng chỉ có vậy. trừ khi nó tỉnh lại và hoàn thiện phôi thai bên trong bụng, còn không thì ngựa khôi chỉ có thể tồn tại trong một tia sinh cơ mỏng manh. Trong thông đạo u ám, yêu tộc tiểu công chúa đứng lưng quay về phía trẻ tuổi thánh nhân và hồng mao quái vật. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, môi run rẩy, dường như chưa thể lấy lại tinh thần sau cơn hoảng loạn và sợ hãi. Một con hồng mao quái vật thực sự, một sinh linh bất tường sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mắt nàng, bước ra từ góc rẽ của thông đạo. Cảm giác này giống như khi nàng còn nhỏ, nghe kể về những câu chuyện quái vật đáng sợ. Nàng đã nghe về chúng, biết chúng kinh khủng đến mức nào, nhưng hình ảnh của chúng trong đầu nàng luôn mơ hồ, chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng có thể xuất hiện trước mặt mình. Nhưng vào lúc nàng không kịp chuẩn bị, nàng mở mắt ra và thấy con quái vật đang đứng ở đầu giường. Nó từ trong cơn ác mộng bước ra, tiến vào hiện thực và giấu mình ngay bên cạnh nàng. Sáng rắc, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau. Trần Tiểu Ngư người hơi run lên nhưng vẫn cố gắng cắn chặt môi, không dám quay đầu lại. Tại ốc rẽ, Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi chuyển động, nhìn thấy dưới chân hồng mao quái vật, nó từ từ mở miệng rộng như cái bồn máu, đầu lưỡi màu đỏ tươi tuột ra từ miệng nó, hầu như chẳng có tiếng động, nhưng bóng tối trong cuống họng như một cái động sâu, ẩn chứa điều gì đó sẵn sàng nuốt chửng. Phần bụng của nó hơi nhúc nhích, hầu như căng ra, như muốn liều một lần cuối cùng, thả ra con khôi lỗi chưa kịp ấp trong cơ thể. Cố Bạch Thủy trầm tư một lát, sau đó nhếch môi, lộ ra nụ cười khô khan, nói: không quen với đồ vật này thì đừng có làm loạn mà nôn ra. Lưỡi kiếm xanh lam vung lên, đâm thẳng vào trong miệng hồng mao quái vật. Mũi kiếm quay loạn, cắt đứt đầu lưỡi dài của nó, đồng thời chặt đứt cổ họng của nó. Mô, mô. Hồng mao quái vật nằm co quắp trên mặt đất, đôi mắt nó đầy máu và thống khổ. Răng nanh dữ tợn của nó bị mũi kiếm quấy đến, vỡ vụn và văng ra xung quanh. Máu từ miệng nó chảy ra như suối, theo khóe miệng nát nát, chảy xuống mặt đất dưới chân. Ngựa khôi dãy ruộng điên cuồng, thân thể mạnh mẽ vặn vẹo, bốn chi loạn chiến không ngừng. Nó vùng vẫy dưới chân Cố Bạch Thủy, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt mở rồi lại nhắm, không có chút biểu hiện lo lắng. Mắt phải của hắn trong khoảnh khắc dao động nhẹ, ánh sáng kỳ lạ trong mắt phản chiếu lại hình dáng con quái vật đang động đậy dưới đất. Cố Bạch Thủy nhớ lại đêm đó ở Lạc Dương Thành, lúc hắn lâm vào trạng thái tinh thần suy kiệt, cũng giống như bây giờ, nằm sụp xuống đất, nhưng lúc ấy tình hình còn tồi tệ hơn bây giờ. Ngươi có phải đã cho huyết nhục của ta và con côn trùng đó vào bụng ngươi, nuôi dưỡng phôi thai bên trong? Cố Bạch Thủy mắt phải hơi nhúc nhích, nhìn chăm chú vào bụng hồng mao quái vật, như thể nhìn thấu một không gian tối tăm khác. Tại đó, một phôi thai màu đỏ tươi nhẹ nhàng nhảy lên, sinh cơ giạt giảo. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, rồi không chút do dự giơ tay lên, xé rách phần ống quần trên mình, nhẹ nhàng đâm kiếm vào cánh tay hồng mao quái vật. Cánh tay của nó bị cắt đứt ngay lập tức, rơi xuống đất. Vậy thì xem ra ngươi chưa thể chết ngay được. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình thản nói tiếp, nếu ngươi chết, Mộ Tây Sơn chắc chắn sẽ phát hiện, như vậy sẽ không còn ý nghĩa nữa. Hồng mao quái vật cổ họng nghẹn ngào, toàn thân cứng đờ, trong mắt dữ tợn là một sự sợ hãi sâu sắc không thể che giấu. Cố Bạch Thủy chẳng bận tâm đến sự căm hận và e sợ trong mắt nó. Hắn và nó đều là những người tu hành cao quý, những lão nhân sống ngàn năm, cả đời đã làm qua không ít việc ô uế và tàn nhẫn, những hành động ác độc khiến tội lỗi tích tụ. Thế giới này vốn là như vậy, lòng thương hại và phân biệt thiện ác đôi khi chẳng có ý nghĩa gì. Khi đã đứng trên cao nhìn xuống, bước đi trên con đường này, người ta phải chuẩn bị sẵn sàng để ném bỏ những gì thuộc về thể xác, xương cốt tan vỡ. Cố Bạch Thủy từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng vì thế hắn không bị ràng buộc bởi những cảm xúc hay đạo đức. Như lời nhị sư huynh từng nói, không có đạo đức, không có điểm mấu chốt, chỉ là một kẻ nát người mà thôi. Vì vậy, dưới ánh mắt đỏ ngầu của con hồng mao quái vật, trẻ tuổi thánh nhân từ từ khom người xuống, lấy đi ba chi còn lại của nó. Ta sẽ kiểm tra cơ thể ngươi một chút, có thể sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng một chút nhé. Trẻ tuổi thánh nhân nói với vẻ chân thành, giống như một ác ma không có tội, nhưng lại đầy sự vô tội. Con hồng mao quái vật sụp đổ, cảm giác đau đớn và sợ hãi trào dâng như thủy triều, bao trùm lấy nó, khiến ý thức của nó mờ dần. Sắc. Giảng giặc. Ngô, những âm thanh quái lạ quanh quẩn trong đường hầm, tiếng xương cốt vỡ vụn và thịt nát vang lên. Trần Tiểu Ngư sắc mặt càng lúc càng tái. Nàng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra phía sau, cũng không biết ở khúc rẽ kia là một cảnh tượng như luyện ngục. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng những âm thanh đó, như thể có thứ gì đó hoàn toàn bị nghiền nát thành mảnh vụn. Một lúc sau, tất cả âm thanh kỳ quái đều im bặt. Trẻ tuổi thánh nhân đứng giữa bóng tối dày đặc, không một tiếng động, từ dưới chân mình vươn ra một móng vuốt đỏ. Đó là một con hồng mao quái vật khác đã chết. Hàn Phi Thành đã tránh được họa, giờ chỉ còn lại thể xác trống rỗng, nhưng dưới tác dụng của mộc điêu vẫn còn có thể sử dụng một chút. Móng vuốt tránh họa vươn ra từ bóng của Cố Bạch Thủy, kéo theo những mảnh vụn của con hồng mao quái vật, rồi nuốt chửng tất cả vào bóng tối. Cố Bạch Thủy nhìn hai con hồng mao quái vật biến mất dưới bóng của mình, yên lặng hồi lâu, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm da người không có xương. Đây là vật mà lão Hồng Mao trong trường An Thành đã cho mượn, nhưng Cố Bạch Thủy cũng không quá để tâm tới chuyện đó. Sao người có thể lừa gạt thánh nhân và một thánh nhân vương cũng không dễ dàng phân biệt, quả thật là một vật rất hữu ích. Tại Xích Thổ Chi Sâm, trong rừng già, Cố Bạch Thủy đã từng dùng tấm da người này để vẽ hình dáng của Hàn Phi Thành, và giờ đây có lẽ là lúc để nó phát huy tác dụng. Sao người đứng thẳng, khép kín lại. Cố Bạch Thủy đứng đó, suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng hò hai tiếng. Âm thanh của hắn cũng từ từ chuyển thành giọng nói của một người khác. Đúng là thái tử đã chết trong chính đạo, nay lại sống lại dưới mặt đất trong thành thị. Tiền bối, bộ dạng ngươi hình như không được đẹp lắm. Có thật vậy không? Thanh âm cũng không dễ nghe lắm. Vậy thì người làm quen đi, lát nữa gặp người quen cũng đừng để lộ ra sơ hở. Trần Tiểu Ngư đi theo Cố Bạch Thủy, khẽ gật đầu nhu thuận. Nàng rất hiểu chuyện, không hỏi Cố Bạch Thủy vì sao lại đổi mặt và đổi giọng, cũng không hỏi Hồng Mao quái vật đã đi đâu. Trần Tiểu Ngư nhìn dòng máu tươi chảy trên phiến đá trong khe hở, sắc mặt cứng đờ, rồi lại đột nhiên trở nên nhu mì. Nàng nhận thức được mình nên tôn trọng vị thánh nhân tiền bối này, nàng không phải sợ gì, chỉ đơn giản là tôn kính và kính trọng. Từ góc độ của Trần Tiểu Ngư, vị thánh nhân tiền bối này hẳn là một người đức cao vọng trọng trong nhân cảnh, một chính đạo nhân sĩ, Ngọc Thanh Tông đại sư huynh, chính đạo đại thái tử, nghe tên là đã thấy phong độ cao quý, đạo đức vẹn toàn, là một đại tiền bối đáng kính. Thế nhưng, ngay trước mặt nàng, hắn lại tự tay xử lý con Hồng Mao quái vật đáng sợ. Có lẽ hắn thật sự khác với những người lão thánh mà nàng gặp trước đây, có thể hắn là một người tốt chân chính. Trần Tiểu Ngư có chút phân vân, cảm thấy mình có lẽ nên thể hiện thân phận quang minh và nhờ sự giúp đỡ của vị tiền bối này. Nhưng khi nghĩ đến việc vị thánh nhân trẻ tuổi này lại từ nhân cảnh đến yêu vực, nàng lại im lặng. Nhân tộc không phải người tốt, đừng tin tưởng bọn họ, lời lão cha dặn dò vang lên trong đầu Trần Tiểu Ngư. Ánh mắt nàng trở nên ổn định, nhưng một tia bi thương và yếu đuối thoáng qua đáy mắt. Dù là một tiểu yêu như nàng, rốt cuộc có thể làm được gì đây? Cố Bạch Thủy hoàn toàn không biết những tâm tư phức tạp của yêu tộc tiểu công chúa sau lưng mình. Hắn chỉ biết rằng có một vị lão thánh nhân trong thành thị dưới mặt đất, nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra, mộ Tây Sơn và hắn đã bị tách ra. Hắn hiện giờ cũng đang ở một nơi dưới đất nào đó. Cố Bạch Thủy muốn tìm mộ Tây Sơn, và khi hắn chuẩn bị truyền tin tức trong chén nước ra ngoài, đột nhiên ngừng lại. Làm sao lại chạy đến trước ta như vậy? Có chút kỳ quái. Cố Bạch Thủy bước chân hơi dừng lại, rồi nhận ra trong chén nước của mình, màn nước bắt đầu rung động, sóng nước lấp loáng, hiện ra hình ảnh của mộ Tây Sơn đang tức giận và chật vật. Hàn Phi Thành, con mẹ nó ngươi đến cùng ở đâu vậy? Đây là cái nơi rách nát gì thế? Sao lại có hai con thánh nhân quái vật núp trong bóng tối? Vừa lộ diện đã điên cuồng kích ta vậy? Mộ Tây Sơn giận dữ, nhìn như vừa bị ăn thiệt thòi lớn. Hắn giống như đang hoảng loạn chạy trốn, nhưng từ biểu hiện của hắn có thể thấy là không đến mức lo lắng tính mạng. Vậy là hai con thánh nhân cảnh quái vật sao? Cố Bạch Thủy nhìn vào trong chén, thấy những chữ viết hiện ra, nhẹ nhàng nhíu mày. Dưới lòng thành, chắc chắn có thứ gì đó đang được nuôi dưỡng, và rất có thể là con xích long mà Trần Tiểu Ngư đã đề cập đến. Dù xích long chỉ ở thánh nhân cảnh, thật ra cũng không phải là điều gì làm Cố Bạch Thủy phải lo lắng. Nhưng sao lại có hai con? Và con quái vật còn lại là ai? Cố Bạch Thủy không có manh mối, nhưng khi chưa kịp suy nghĩ kỹ về câu trả lời, thì phát hiện nước trong ly lại sóng sánh, lắc lư mấy lần. Những ngọn sóng này đến từ một thánh nhân khác, Khương gia Khương Vân Thành. Mộ thúc, cái gì là quái vật? Ngươi đang ở đâu? Để ta tới xem một chút. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không ngờ rằng trong chén nước lại có thể truyền đạt tin tức từ dưới lòng thành. Mà lại, Khương Vân Thành có thể đã đến Dã Lĩnh rồi sao? Mộ Tây Sơn, Khương gia tiểu tử, Dã Lĩnh chính là một cái bẫy. Hàn Phi Thành chắc chắn đang có âm mưu, hoặc là bị tà ma thao túng, đến giờ vẫn không có hồi âm. Ngươi đừng vào khu rừng già đó, nếu không, ngay cả cơ hội quay lại cũng không có. Khương Vân Thành, vậy thì nếu ta đã đến rồi thì sao? Mộ Tây Sơn, vậy thì quay lại đi, nhanh chóng đến Thánh Yêu Thành gọi người, đừng tiến vào sâu nữa. Khương Vân Thành, à, ta đã đến gần rồi, phía trước là hố to lắm. Mộ Tây Sơn, ngươi, trong một hành lang nào đó, một lão thánh nhân thở dốc, toàn thân rách nát, khuôn mặt nổi lên sự tức giận nhưng không kịp phản ứng. Mộ Tây Sơn cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng, tiếp tục hỏi. Ngươi đến hố sâu rồi sao? À, muốn xuống dưới sao? Tuyệt đối đừng. Hãy cảnh giác xung quanh, đặc biệt là phía sau cây. Trong rừng có rất nhiều thứ ẩn giấu, ngươi phải đặc biệt chú ý đến một con vịt. Khương Vân Thành bên kia yên tĩnh một lúc, rồi trong chén nước lại bắt đầu dao động. Mộ thúc, ta tìm thấy con vịt đó rồi, thật sự là ở phía sau cây, dáng vẻ rất xấu. Rồi sao nữa? Mộ Tây Sơn đột nhiên im lặng, ngón tay khẽ run lên. Lẽ ra hắn nên nói, đừng lại gần con vịt đó, nó sẽ dẫn đến loạn lưu không gian, đưa ngươi tới hắc thạch sần rộng. Nhưng không biết vì sao, hắn lại không muốn đáp lời. Hắn cảm thấy Khương gia người này có thể sẽ đi lệch hướng. Không biết hắn là không hiểu hay có vấn đề gì, lại không tin vào những điều tà ác đó. Nhưng dù Mộ Tây Sơn không nói gì, Khương Vân Thành lại không yên tĩnh. Thật là, Mộ Thúc, con vịt đó còn rất hung dữ. Nó sẽ cắn người đấy, Mộ Thúc. Ngươi vừa nói là có thánh cảnh quái vật đến sao? Trong không gian tối tăm, một lúc lâu yên tĩnh, Mộ Tây Sơn từ bỏ việc giao tiếp với Khương Vân Thành. Người có vẻ như có vấn đề về đầu óc, hắn kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng nhận được tin tức cuối cùng từ Khương Vân Thành. Mộ Thúc, ta đến rồi, cũng đã thấy. Mộ Tây Sơn khẽ run mắt. Từ một lối đi khác, một người trẻ tuổi đứng đầu không kiềm chế được cười lên. Cố Bạch Thủy không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có thể gặp được hai người bạn thánh nhân đặc biệt như vậy. Mộ Tây Sơn đơn giản chỉ là bị hắn lừa đến, nhưng Khương Vân Thành thì dường như lại có một sự tự nguyện. Giống như tự chui đầu vào lưới, sự việc tiến triển thuận lợi như vậy khiến Cố Bạch Thủy có chút không thể tin được. Hàn Phi Thành đã xoay sở được bốn vị thánh nhân, ngoại trừ Lương Điền Cốc Cốc lão thánh bên ngoài thì số phận còn lại chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả đều tụ tập dưới tòa thành dưới lòng đất này. Tuy nhiên, cốc chủ Lương Điền Cốc dường như đã rất lâu không có tin tức. Sau khi Cố Bạch Thủy phát đi thông tin mồi nhử, lão cốc chủ dường như đã gặp phải rắc rối trên đường, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tuy vậy, điều này cũng không phải chuyện xấu, hắn sẽ xử lý hai người này trước, rồi từ từ tính tiếp. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ một lúc, sau đó trong chén nước, hắn bắt chước giọng điệu và khí tức của Hàn Phi Thành, đáp lại một câu, các ngươi ở đâu? Trong chén nước, yên tĩnh một lúc lâu, rồi chỉ có Mộ Tây Sơn trả lời. Rõ ràng là người đó, khi bị con vịt truyền tống đến Khương Vân Thành, đang bận rộn với trò chơi gì đó, một lát nữa mới có thể phân thân. Hàn Phi Thành, ngươi chết ở đâu? Lâu như vậy không có tin tức gì. Cố Bạch Thủy quay đầu liếc nhìn Trần Tiểu Ngư, tiểu công chúa yêu tộc, lúc này nàng hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đang cười hắc hắc. Bắt giày thêu, bắt được người rồi. Cái gì? Mộ Tây Sơn rõ ràng hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại trong chén nước. Ngươi bắt được cái tiểu nha đầu trơn trượt kia thật sao? Ừ, nơi này không gian rất kiên cố, tổ khí của yêu tộc cũng không thể truyền tống được. Ta theo giày thêu xuống dưới mặt đất, bắt được nàng bản thể. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, rồi lại hỏi. Ngươi ở đâu? Dưới vách đá trong thông đạo, hướng cụ thể ta cũng không chắc lắm. Mộ Tây Sơn, sau khi trấn tĩnh lại, không nghi ngờ gì cả, trả lời một cách chi tiết. Nhưng bên tay phải vách đá có màu đỏ thẫm, khá dễ nhận ra. Màu đỏ thẫm. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía vách đá phía trước bên cạnh. Sau khi tổ yêu đồ bị đứt gãy, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã mất phương hướng ban đầu, chỉ có thể tìm theo những vết đường vân của vách đá loang lổ, mơ hồ hướng về phía trước. Tuy nhiên, màu đỏ thẫm trên vách đá, hắn lại vừa lúc nhìn thấy một lối đi như vậy. Hơn nữa, nó cũng không xa vị trí hiện tại của mình. Người đợi ta, đừng động đậy. Mộ Tây Sơn dường như không có ý kiến gì, nhưng lại bất động thành sắc hỏi. Còn Khương gia tiểu tử thì sao? Mặc kệ hắn sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy giọng điệu của Mộ Tây Sơn có chút không ổn. Liệu Mộ Tây Sơn đang vô tình hay cố ý thăm dò mình? Tuy nhiên điều này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì Cố Bạch Thủy lúc này đã bắt đầu bước đi, tìm kiếm con đường của riêng mình. Hắn cũng không có chút nào lơ là, chỉ bình tĩnh nói một câu, chờ ta đi qua rồi sẽ nói. Trong chén nước, yên tĩnh một hồi lâu, rồi truyền đến câu nói cuối cùng của Mộ Tây Sơn. Động tác nhanh lên một chút, nếu không tiện nói, thì cứ giết cái yêu tộc tiểu công chúa đi. Trong không gian u ám của thông đạo, Cố Bạch Thủy bước đi dọc theo vách đá, nơi ánh sáng đỏ sậm lê lói. Trần Tiểu Ngư từng bước theo sau, nhu thuận và trung thực, nhưng cũng không rõ ràng được vị thánh nhân tiền bối này đang tìm kiếm lão bằng hữu nào. Cuối cùng, hai người đến một khu vực hẻo lánh, nơi họ thấy Mộ Tây Sơn, một lão thánh nhân trong bộ quần áo tả tơi, trông có phần chật vật. Đối với lời của Mộ Tây Sơn trong chén nước, Cố Bạch Thủy không lộ ra bất cứ biểu hiện ngạc nhiên nào. Hắn dường như đã sớm đoán trước điều này và như thể đã biết một phần nào đó. Từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình tĩnh như lúc ban đầu, không hỏi han gì về nguyên nhân hay lý do. Một nhóm từ nhân cảnh đến lão thánh nhân trong vạn độc vực đang tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc nhỏ tuổi và được sủng ái nhất. Trong lễ thành nhân long trọng và yến hội, những lão gia hỏa ấy lại dám lợi dụng việc tìm kiếm tiểu công chúa làm lý do để ra tay sát hại Trần Tiểu Ngư. Hành động này nhìn từ bên ngoài có vẻ điên cuồng, nhưng những lão thánh nhân này dường như đã đạt thành một thỏa thuận nào đó, không quan tâm đến việc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho yêu vực. Họ đang tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc và lại dám giết Trần Tiểu Ngư mà không kiêng nề gì, bất chấp hậu quả. Điều này thực sự là một sự việc điên rồ. Trước đó Cố Bạch Thủy cũng chưa chắc chắn về việc tiểu công chúa yêu tộc khi trốn chạy trong vạn độc vực có gặp phải nguy hiểm hay không. Tất cả yêu tộc và vạn độc vực đều đang chìm trong một bầu không khí cuồng hoan, như thể một lễ hội vui mừng không ngừng. Theo lời Thiệu Bá Tinh, tu sĩ Xích Thổ Chi Sâm, đây là một lễ hội hoan hỉ. Yêu tộc sủng ái tiểu công chúa, mời tất cả ngoại nhân trên đại lục đến chúc mừng sinh nhật nàng. Mọi người đều tò mò về vị tiểu công chúa chưa từng lộ diện, cũng muốn biết nàng là ai, và vì sao trong suốt yến hội, nhân vật chính, tiểu tiểu công chúa yêu tộc lại hoàn toàn không xuất hiện mà còn trốn tránh mọi người, bỏ đi từ thành yêu thành. Tại sao yêu tổ thị vệ lại thông báo rằng nàng mang theo 6 tổ khí yêu tộc và tất cả tu sĩ trong vạn độc vực phải cùng nhau tìm kiếm nàng, đồng thời hứa hẹn truyền thừa chi lễ? Lời của thị vệ về tác dụng của những tổ khí yêu tộc này như một phần thưởng để khơi gợi sự chú ý, dường như là một động thái dụ dỗ tất cả tu sĩ tham gia vào cuộc truy lùng. Điều này nghe như một trò chơi tẻ nhạt, hay nói chính xác hơn là một cuộc treo thưởng. Cố Bạch Thủy lúc đó không nghĩ quá nhiều, dù sao chuyện này cũng không liên quan trực tiếp đến hắn. Có lẽ đây chính là tập tục và truyền thống của yêu tộc. Có lẽ tiểu công chúa kia thích cảm giác bị người đuổi giết. Tuy nhiên, sau đó tên tu sĩ Thiệu Bá Tinh trong lúc lơ đãng đã nói một chuyện không đáng chú ý. 6 cái yêu tộc tổ khí chỉ có thể phát huy tác dụng trong yêu vực. Bọn chúng chỉ có thể ở trong đó để chủ nhân của tổ khí tự do di chuyển. Trẻ tuổi thánh nhân bên ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng những suy nghĩ của hắn đã bắt đầu âm thầm chuyển động. Cố Bạch Thủy nhìn thấy vị trí của đồ giày theo, đó là nơi bên ngoài yêu vực, một vùng đất hoang vu không người ở. Nó chạy ra khỏi yêu vực nhưng lại muốn đi xa hơn nữa để trốn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đôi giày theo đó lại gặp Cố Bạch Thủy và cùng hắn quay lại Xích Thổ Trì Sâm. Vậy ai muốn trốn khỏi yêu vực, là giày theo hay là tiểu công chúa yêu tộc? Cố Bạch Thủy cảm thấy sự việc trở nên thú vị, và sau khi bắt được tiểu công chúa yêu tộc với nỗi sợ hãi, hắn cũng xác định một điều: yêu tộc đã xảy ra chuyện, tiểu công chúa đang trốn tránh, có lẽ là muốn thoát khỏi yêu vực. Chính nàng trốn vào vạn độc vực, nơi hẻo lánh, và âm thầm thúc giục đôi giày thêu rời khỏi đây. Sau đó nàng thay đổi hình dáng, lén lút chạy ra khỏi cái lồng giam này. Đây là một kế hoạch không quá phức tạp, với tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ là đôi giày thêu lại vô tình gặp được một vị thánh nhân trẻ tuổi đang du hành qua đây, nên kế hoạch của tiểu công chúa bị gián đoạn. Nàng tức giận, nhưng ngay cả khi bị tiểu sư muội mặc áo trắng đánh, nàng vẫn cố gắng kiềm chế, nén cơn giận, khiến mình phải chịu đựng một lúc lâu. Trần Tiểu Ngư chỉ muốn đôi giày thêu có thể chạy thật xa, mang theo nàng đi càng xa càng tốt. Nhưng nàng suy nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao sau khi truyền tống, đôi giày thêu vẫn quay lại Xích Thổ Chi Sâm. Trần Tiểu Ngư nhìn xuống đất nung dưới chân, rồi nhìn thấy đôi giày thêu đang ngồi xổm trước mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, có chút uất ức. Cơn giận trong lòng nàng bùng lên, liền phóng ra một câu, tín tình với vị thánh nhân vô tội xâm nhập. Cố Bạch Thủy nhìn nàng, nhướng mày, với vẻ ngoài ôn hòa, lễ phép thể hiện thân phận của mình là một thánh nhân. Trần Tiểu Ngư lại hoảng sợ, nàng cảm thấy vị thánh nhân này sẽ giết mình, và nàng không muốn chết. Nhưng tại sao đôi giày thêu lại đi cùng Cố Bạch Thủy? Trần Tiểu Ngư đau đầu mà không thể nghĩ ra được lý do. Cố Bạch Thủy không biết rằng cái mắt phải mà nhị sư huynh để lại là từ tay tiểu công chúa yêu tộc, vì vậy hắn chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Mấy tháng trước, người canh mộ của nhị sư huynh đã đến Xích Thổ Chi Sâm. Hắn là người đầu tiên gặp tiểu công chúa yêu tộc thánh nhân. Khi đó Trần Tiểu Ngư muốn trốn khỏi vạn độc vực, vì vậy nàng đã trốn vào biên giới Xích Thổ Chi Sâm của yêu vực, suy nghĩ tìm cách giải quyết. Nhị sư huynh của nàng là một người không ra gì, hắn đã đoán ra thân phận tiểu công chúa và lừa nàng tới một viên đá đen lớn do đại yêu tạo ra. Tuy nhiên, việc tiểu công chúa bị lừa không hề đơn giản. Nàng đã phải dùng nhiều tâm tư và khó khăn mới nghĩ ra một kế hoạch để rời khỏi vạn độc vực mà không bị phát hiện. Mặc dù yêu tộc có 6 tổ khí, thực tế không phải là không thể rời khỏi yêu vực, mà là vì khi tách rời nhau, chúng chỉ có thể dùng yêu khí thuần chính nhất làm dẫn đường mới có thể xác định phương hướng và có động lực để hành động. Trần Tiểu Ngư cần một vật phẩm thật sự để làm mục tiêu cho chúng. Vì vậy, nàng đã đưa cho Tô Tân Niên một viên đá cổ xưa, giúp hắn có thể rời khỏi vạn độc vực, đi đến Lạc Dương Thành ở nhân cảnh. Vậy là Trần Tiểu Ngư đã có thể mang theo Tô Tân Niên, để hắn trở thành tín hiệu cho ánh mắt của đại yêu trong đêm tối, vượt qua núi rừng và rời khỏi yêu vực. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng Tô Tân Niên lại đi làm việc khác. Hắn đã đến Trường An Thành và đạo trường của Thần Tú Đại Đế, và ở đó, hắn bị che khuất bởi ánh mắt yêu khí, rời xa đường đi ban đầu. Khi giày thêu vừa ra khỏi vạn độc vực, nó đã bị lạc vào vùng hoang vu dã lĩnh. Sau đó, Tô Tân Niên đã bị tiểu sư đệ của mình đốt cháy, chỉ để lại một ánh mắt thần bí. Cố Bạch Thủy dù suýt chết lại quay trở lại Xích Thổ Chi Sâm. Khi lần nữa tìm thấy mục tiêu, giày thêu không hề biết gì và quay lại. Kế hoạch trốn khỏi yêu vực của tiểu công chúa có thể nói là đã thất bại, rất phức tạp nhưng cũng hợp lý. Mọi việc cứ tưởng sẽ phát triển theo cách như vậy. Cuối cùng, nàng vẫn không thể thoát khỏi yêu vực. Đó là một thất bại đáng tiếc, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Tuy nhiên, nàng lại gặp phải một thánh nhân trẻ tuổi rất kỳ lạ. Có thể đây là một khởi đầu mới. Trần Tiểu Ngư lúc này cũng không nhận ra rằng vận mệnh có thể sẽ đẩy nàng vào tình huống ngược lại. Ngươi thật sự bắt được cô gái này sao? Trong bóng tối nơi hẻo lánh, Mộ Tây Sơn tỏ ra kinh ngạc. Hắn biết rõ tiểu công chúa yêu tộc khó bắt đến mức nào. Ngay cả 10 thánh nhân đồng loạt ra tay cũng không thể xác định vị trí của nàng. Hàn Phi Thành, người bình thường ít khi lộ diện, lại có thể bắt được bản thể của nàng. Đây là một bất ngờ rất lớn. Mộ Tây Sơn nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang trốn sau lưng Hàn Phi Thành, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo và tùy ý. Hắn không nhận ra rằng ngay đối diện với thánh nhân trẻ tuổi, người này đang lặng lẽ đánh giá mình. Ánh mắt dần trở nên kỳ quái, như thể đang suy nghĩ điều gì. Ta có nên trực tiếp giết hắn không? Vẫn là trước tiên trao đổi một chút tình cảm, rồi lại đâm hắn mấy đao sao? Sinh tồn hay tử vong, đây không phải là một vấn đề quá khó để giải quyết. Dù sao thì không phải mình chết, Cố Bạch Thủy rất nhanh đã đưa ra quyết định. Không có gì phiền phức đâu, nhờ có không gian bích lũy trong giá lĩnh này, yêu tộc tổ khí cũng không thể sử dụng được. Cố Bạch Thủy tùy ý lắc đầu, bất kể biểu lộ hay động tác chi tiết, đều giống hệt như Hàn Phi Thành trong Xích Thổ Chi Xâm, không có chút sơ hở nào. Mộ Tây Sơn cũng không nghi ngờ gì, dù sao Hàn Phi Thành đã thật sự gửi tin cho bọn họ, và cũng xác thực đã bắt được tiểu công chúa yêu tộc khiến bọn họ rất đau đầu. Điều duy nhất có chút khó hiểu là, đứng trước thánh nhân tiền bối, Trần Tiểu Ngư lại không hiểu rõ. Cái gì đồ chơi? Thánh nhân tiền bối là cùng với những lão thánh khác đến bắt mình sao? Trần Tiểu Ngư cảm thấy mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ có nghĩa là hắn đã biết thân phận của mình từ lâu, suốt thời gian qua chỉ là đang diễn trò lừa gạt mình thôi sao? Khi nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt và có vẻ đau khổ. Nàng im lặng một lúc lâu, bờ môi khẽ run rẩy nhưng không phát ra tiếng. Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà và đôi giày thêu, rồi im lặng cười nhạo chính mình. Đúng vậy, vị tiền bối này thông minh như vậy, sao lại không nhận ra thân phận của mình? Đôi giày thêu rõ ràng như vậy, mà mình xuất hiện theo cách đột ngột như thế, sao hắn lại không nhận ra chứ? Trần Tiểu Ngư, quả thật ngốc nghếch. Tiền bối nói mình là một thánh nhân ngoại lai đến Xích Thổ Chi Xâm, vậy mà nàng lại tin tưởng một cách đơn giản như vậy. Thế giới này có biết bao lừa đảo, nàng lại gặp phải một kẻ diễn kịch giỏi, cũng là một kẻ giỏi lừa gạt. Tiền bối chỉ đang lợi dụng nàng, lừa nàng xoay vòng, giúp hắn giải khai tổ yêu đồ và lừa nàng cam tâm tình nguyện sa vào cạm bẫy. Người ta từ đầu đã nói muốn đưa nàng đến Thánh Yêu Thành, sao nàng lại không có chút suy nghĩ gì? Nhân tộc đều là lừa gạt thôi. Trần Tiểu Ngư cảm thấy rất mệt mỏi, nàng đã dãy dụa rất lâu, dùng tất cả tâm tư và kế hoạch tìm mọi cách để tránh xa những lão thánh, trốn thoát khỏi vạn độc vực, cuối cùng vẫn là vô ích. Trần Tiểu Ngư như một con cá, còn thánh nhân tiền bối là một ngư dân giàu hoạt, thông minh, biết diễn kịch. Con cá muốn ra khỏi nước, làm sao có thể thoát khỏi lưới của ngư dân? Trần Tiểu Ngư cảm thấy mình thật ngu ngốc và buồn cười, không biết vì sao lại nghĩ vậy. Nàng cúi đầu và đột nhiên cười khẽ. Tiền bối à, những kẻ lừa gạt người khác cuối cùng đều không có kết cục tốt. Ngươi lừa gạt ta một lần, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Vì ta sẽ chết, ngươi sẽ không thể lừa gạt ta nữa. Nhưng ta vẫn rất tò mò, ngươi thông minh như vậy, liệu có thể lừa gạt được những người khác không? Trần Tiểu Ngư ánh mắt có chút mơ hồ, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một chút quật cường, nhưng cũng không thiếu sự cố chấp, cố gắng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tuy nhiên, nàng ngay sau đó lại ngẩn người, rồi lặng im, bởi vì nàng nhìn thấy vị thánh nhân tiền bối mà nàng thường thấy rất lười biếng, trắng trẻo và ít nói, lúc này đang mỉm cười một cách hoàn hảo, trò chuyện vui vẻ với người bạn già của mình. Hắn quay lưng về phía Trần Tiểu Ngư, một tay thả lỏng sau lưng, tay còn lại vung vẩy ra hiệu một cách thần bí. Nhưng dù vậy, gương mặt của thánh nhân tiền bối vẫn giữ vẻ tươi cười, tự đắc và ôn hòa khi đối mặt với Mộ Tây Sơn. Trần Tiểu Ngư có cảm giác đầu óc như bị quay cuồng. Nàng dụi mắt một chút, rồi lại nhìn kỹ thánh nhân tiền bối và người lão già quần áo rách nát đang dựa vào nhau, thấp giọng trao đổi điều gì đó. Lão đầu ấy rất buông lỏng, không hề cảnh giác hay đề phòng gì cả. Khuôn mặt lạnh lùng ấy giờ đây lại toát lên vẻ nghiêm túc và đơn giản đến lạ. Trần Tiểu Ngư hơi do dự, cảm thấy sắc mặt của lão đầu này có gì đó rất quen thuộc. Giống như là khi chính mình bị lừa dối trước đây, gương mặt ấy cũng là một vẻ mặt như vậy. À, tiền bối này đang gạt mình sao? Trong bóng tối của hành lang u ám, Cố Bạch Thủy đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật của mình. Mộ Tây Sơn hoàn toàn không nhận ra gì khác thường, cùng Hàn Phi Thành đơn giản trao đổi về kế hoạch của họ, tiếp tục hành động. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của tiểu công chúa yêu tộc bị trói lại có gì đó rất kỳ lạ. Lúc nhìn mình, lúc lại nhìn Hàn Phi Thành, vẻ mặt đầy suy nghĩ và có chút thương hại. Thương hại ai? Nha đầu này bị dọa sợ sao? Mộ Tây Sơn lập đi lặp lại suy nghĩ trong đầu, nhưng không phát hiện gì khác thường. Hắn và Ngọc Thanh Tông, tức Hàn Phi Thành, đã quen biết nhau nhiều năm, nên hắn hoàn toàn yên tâm. Trước mang đến Thánh Yêu Thành, chết hay sống cũng không quan trọng, đều giống nhau, chúng ta cần là huyết mạch yêu đế. Mở mộ sắp tới, dù sao cũng phải chuẩn bị hai tay. Yêu tổ, đầu óc ngươi hư mất rồi. Hắn, làm sao có thể can thiệp vào kế hoạch của chúng ta? Mộ Tây Sơn và Hàn Phi Thành nói chuyện rất sôi nổi. Cả hai thánh nhân dường như đã quên mất mình còn ở dưới lòng đất, đối mặt với hai thánh nhân Khương Vân Thành Họ không mảy may quan tâm đến tình hình nguy hiểm của đồng đội mà chỉ đắm chìm trong kế hoạch của mình. Mộ Tây Sơn cảm thấy Khương Vân Thành vốn là một người đầu óc đơn giản, thật thà, và trong nhóm của họ không ai thực sự quen biết với người đó. Nếu không phải Hàn Phi Thành mời hắn gia nhập, Mộ Tây Sơn căn bản sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với người thuộc Khương gia nhỏ này. Dù vậy, Hàn Phi Thành, vị đại thái tử của chính đạo, dù có một số tài năng nhất định, đã không chỉ bắt được tiểu công chúa mà còn kéo Khương Vân Thành về phía họ, giúp đỡ họ trong kế hoạch. Đây có thể coi là một mũi tên trúng hai đích. À đúng rồi, ngươi tại tòa thành dưới đất này đã gặp thứ gì? Trẻ tuổi thành nhân nói xong, nhìn về phía tiểu lão đầu hoàn toàn không biết gì, hài lòng híp mắt. Hắn lúc này giống như vừa mới nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi về đồ vật ở chỗ sâu nhất trong thành dưới đất. Mộ Tây Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn che giấu biểu cảm lạnh giọng nói, còn có thể có cái gì? Một con lão xích long to lớn, còn có một con tiểu hồng mạo. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút truy vấn, nàng ở trong thành dưới đất này cũng là thành nhân cảnh giới. Mộ Tây Sơn đầy mắt thù hận cùng phẫn nộ, biểu lộ nhưng cũng có chút cổ quái và vặn vẹo. Ta bị con vịt kia truyền tống đến động đá vôi trong sân rộng, liền thấy một con quái vật to lớn hình dáng, nó sau lưng mọc hai cánh, đầu rồng xích hồng, dưới chân chính là tiểu hồng mạo. Cả hai con thánh nhân cảnh giới quái vật cùng xuất hiện trước mặt, ta đương nhiên lập tức căng thẳng tinh thần, vô thức triệu hồi tiểu bạch hộ thân. Mộ Tây Sơn nói đến tiểu bạch là chỉ thánh nhân cảnh giới ba thủ bạch nhãn lang, nhưng không biết vì sao lúc đó bầu không khí còn không căng thẳng như vậy. Tiểu hồng mạo nhìn thấy tiểu bạch rồi, đột nhiên giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, cùng lão xích long hợp lực tấn công ta và tiểu bạch. Cố Bạch thì nhíu mày, mơ hồ đoán được điều gì. Con tiểu hồng mạo này tựa như có mối thù sâu nặng với lang tộc. Nói vậy Mộ Tây Sơn đúng là không may khi về đến nhà. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như Hàn Phi Thành, có một vị thiệu bá tinh sư đệ nhiệt huyết? Mộ Tây Sơn không biết suy nghĩ của tuổi trẻ thành nhân ra sao, sắc mặt hắn lạnh như băng, trong mắt có tia phẫn nộ và đau đớn. Ta và tiểu bạch không phải là đối thủ của hai con quái vật đó. Tiểu bạch bị bỏ lại trong quảng trường, chết dưới tay lão long và tiểu hồng mạo. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, nguyên lai ngươi là như vậy thoát thân. Mộ Tây Sơn thở dài, rồi im lặng đè nén trong lòng nỗi thù hận và đau đớn. Hắn nhíu mày, hỏi, ngươi tìm đến nơi này, rốt cuộc là có mục đích gì? Sao lại xuất hiện nhiều nhân vật trong chuyện cổ tích như vậy? Nhìn thấy những nhân vật trong chuyện cổ tích từ trong bóng tối chui ra, ngay cả Mộ Tây Sơn, một lão thánh nhân, cũng không tránh khỏi cảm giác đầu óc trống rỗng, tinh thần bị chấn động mạnh. Những vật đó, đối với mấy lão thánh nhân mà nói, thật sự quá quái dị, khiến người ta tê cả da đầu, tâm thần chấn động. Mộ Tây Sơn đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng. Nhưng câu hỏi này, đối với một thánh nhân trẻ tuổi mà nói, lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. Chuyện cổ tích, nhân vật chính, Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên khó hiểu và cổ quái. Trong động đá vôi tối tăm và rộng lớn, Khương Vân Thành toàn thân bốc lên ngọn lửa xích kim sắc, giống như một thần tướng thời thượng cổ bước ra từ mặt trời, khí diễm bùng lên lập trời, ngự hỏa mà đi. Sau lưng Khương Vân Thành là một con quái vật hồng mao, thân thể bốc lên ngọn lửa băng lam sắc. Con quái vật này tên là Viêm Dung, một thánh nhân cảnh, là trợ thủ bên cạnh Khương Vân Thành. Khương gia là một đế tộc thượng cổ, trong tộc từng có tổ tiên đạt đến cảnh giới đại đế. Từ xưa, Khương gia đã tôn thờ lửa, thờ phụng mặt trời thánh hỏa và lấy Tam Túc Kim Ô làm thị tộc đồ đằng. Đế tộc này sinh ra huyết mạch đặc biệt, nên đệ tử Khương gia có khả năng tạo ra và điều khiển hỏa diễm, có sức tương tác đặc biệt với thiên địa hỏa diễm. Khương Vân Thành là một trong những thành nhân xuất sắc nhất trong tộc. Ban đầu, Khương Vân Thành chỉ là một đệ tử nhỏ không ai để ý đến trong Khương gia, hắn không có bối cảnh đặc biệt, cũng chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, vào một buổi tối, một con quái vật hồng mao tên là Viêm Dung xuất hiện bên cạnh hắn. Con quái vật này có khả năng hấp thụ linh hỏa của thiên địa, nó là một lò luyện tiên thiên hoàn hảo, có thể dung nạp và chuyển hóa linh hỏa thành một dạng mới. Viêm Dung không chỉ có khả năng nhạy bén tìm kiếm cách điểm thiên thể linh hỏa, mà còn có thể dung hợp các loại linh hỏa kỳ lạ, tạo ra những loại linh hỏa nhân tạo hoàn toàn mới. Khương Vân Thành nhờ có Viêm Dung nhanh chóng tu hành và hấp thụ linh hỏa tự nhiên, trở thành thành nhân trẻ tuổi nhất trong Khương gia. Hơn nữa, hắn còn được sự bảo vệ của một lão tổ Khương gia đạt đến cảnh giới chuẩn đế, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, thuận buồm xuôi gió mà không gặp phải bất kỳ tổn thất lớn nào. Tuy nhiên, Khương Vân Thành không giống Hàn Phi Thành hay Mộ Tây Sơn. Viêm Dung, quái vật hồng mao bên cạnh hắn, là một chiến lược thực sự, có thể ngạnh kháng với thánh nhân và các cảnh giới khác. Viêm Dung có chiến lược mạnh mẽ, không thua kém gì một thánh nhân thông thường, thậm chí còn mạnh hơn nhờ vào ngọn lửa trong cơ thể nó. Tuy vậy, lúc này Viêm Dung đang gặp phải một thử thách lớn. Toàn thân nó bốc lên ngọn lửa băng lam thấu xương, và đối thủ của nó là một tiểu nha đầu có sức mạnh khủng khiếp, đầu đội mũ đỏ. Tại động đá vôi dưới mặt đất, mọi pháp tắc và dao động đều bị đè nén, khiến các thánh nhân cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố Bạch Thủy và Hàn Phi Thành trong trận chiến tại Xích Thổ Trì Sâm dù chỉ có một lần nghiền ép đơn phương, nhưng dư âm của trận chiến vẫn lan xa hàng ngàn dặm. Tại nơi đất khô cằn này, mọi cây cối và sinh linh đều bị lôi kiếp thiêu rụi thành tro bụi. Tại thành thị dưới mặt đất, dưới sự kiềm chế của pháp tắc thần bí do Nguyên Thiên Sư thiết kế, trong cơ thể Viêm Dung ngập tràn linh hỏa, đến mức ngay cả vách đá bình thường cũng không thể hòa tan nổi. Thuật pháp bị đè nén, nhục thể cường độ lại càng bị áp chế trong tòa thành quái dị này, khiến cho Viêm Dung và Khương Vân Thành đều gặp phải vô vàn khó khăn, không thể tự do hành động, cảm thấy hết sức biệt khuất. Khương Vân Thành còn tốt hơn một chút, hắn điều khiển những ngọn lửa kim sắc rực rỡ xung quanh cơ thể, đối diện với con quái vật khổng lồ ẩn giấu trong bóng tối. Hắn kiên quyết chiến đấu trực diện. Mỗi chiếc khương gia đạo pháp hắn sử dụng đều bị những làn long tức màu đỏ sậm trong bóng tối nuốt chửng. Mắt của Khương Vân Thành bị lửa kim sắc che phủ, ánh mắt sáng rực, nhưng không sao thấy rõ được toàn cảnh của con lão xích long ẩn nấp trong bóng tối. Lão xích long tựa như là khí tức hắc ám cùng màu đỏ mê muội quấn lấy nhau, ẩn mình trong bóng tối, khiến ngay cả thánh hỏa của Khương gia cũng không thể chiếu sáng được nó. Lại thêm một thanh long tức đỏ thẫm nặng nề rơi xuống, Khương Vân Thành hiểm mà lại hiểm tránh đi, nhưng trong mắt hắn dù ánh lửa có rực rỡ đến mấy thì vẫn không che được vẻ kiêng dè. Long tức mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, khiến cho con lão xích long ẩn trong bóng tối này thực sự rất khó đối phó. Dù Khương Vân Thành có tìm đúng thời cơ ngưng tụ linh hỏa thành tiễn để tránh đi long tức, nhưng khi vọt vào trong bóng tối là không hề có phản ứng gì, như thể không có gì xảy ra, giống như trôi đất xuống biển không tạo ra chút gợn sóng nào. Thử cô dưới thân truyền đến tiếng thúc giục của Viêm Dung. Khương Vân Thành nhìn quái vật hồng mao, cảm thấy nó cũng không thể chống đỡ lâu được. Viêm Dung với màu băng lam linh hỏa trong thể nội làm điểm tựa, mỗi lần vung móng vuốt sóng lửa sẽ thôn vệ tiểu hồng mạo, nhìn trong bóng tối lại luôn có long tiên đỏ thẫm rơi xuống dập tắt tất cả ngọn lửa. Viêm Dung thân thể vốn không mạnh mẽ, so với sức mạnh khủng khiếp của tiểu hồng mạo càng yếu ớt hơn. Một quyền của tiểu hồng mạo đấm vào ngực Viêm Dung, quái vật hồng mao bị đụng bay như quả bóng, trùng điệp nện vào vách đá, xương cốt gãy nát, rơi vào trạng thái tán loạn không thể chịu nổi. Viêm Dung thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả nó và Khương Vân Thành đều không thể ngờ rằng ở vùng đất hoang vu này lại có hai con quái vật kỳ lạ có thánh nhân cảnh giới. Khương Vân Thành ở giữa không trung thu lại vẻ mặt vốn nhẹ nhàng, chuyển thành vô cùng ngưng trọng. Hai con quái vật này chính là đối thủ lớn nhất mà hắn gặp phải trong đời, cũng là kẻ mạnh nhất từ khi hắn thành thánh tới nay. Tại mộ Tây Sơn, trong mắt các lão thánh nhân, Khương Vân Thành là một vị tiểu thánh nhân của Khương gia với tính tình quái gở. Thế nhưng, thực chất hắn không phải là kẻ khờ dại, mà chỉ đơn giản là còn trẻ, có đủ tư chất và tự tin để xem thường những lão thánh nhân nát gan kia. Những lời cảnh cáo từ mộ Tây Sơn, hắn không phải không hiểu, chỉ là không để tâm. Chính vì vậy, hắn tỏ ra như một kẻ ngang tàng, liều lĩnh. Hắn đã đạt đến bậc thánh nhân, cớ sao phải sợ hãi mà rụt rè lo trước lo sau. Hắn chỉ cảm thấy như vậy thật nực cười. Nói cách khác, Khương Vân Thành còn trẻ, bồng bột và chưa từng thực sự trải qua những trận chiến sinh tử. Đến, giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt. Hắn không hề e ngại phải đối đầu với một sinh vật quỷ dị đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu hắc ám quá dày đặc, vậy thì hắn sẽ dùng lửa lớn thiêu rụi tất cả. Nghe thấy lệnh chủ nhân, Viêm Dung, một quái vật hồng mao, lập tức tận dụng khả năng thiên phú của mình, ẩn nấp vào bóng tối. Tiểu hồng mạo mất đi mục tiêu, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Viêm Dung đã từ sau lưng Khương Vân Thành dần dần hiện ra thân thể. Trên người Khương Vân Thành bùng lên ngọn lửa đỏ rực như vàng nóng chảy, trong khi Viêm Dung lại tỏa ra ngọn lửa xanh lam băng giá. Hai ngọn lửa quấn lấy nhau, xoắn xuýt không rời, kim lam hòa trộn, sinh ra một sức mạnh hủy diệt. Ngay lúc đó, một con tam túc kim ô khổng lồ đầy hoa lệ bỗng xuất hiện giữa hai luồng hỏa diễm rực rỡ ấy. Nó đang giọng đôi cánh, chậm rãi mở mắt. Ba chân của kim ô đều mang màu u lam, màu sắc bén, đồng tử lấp lánh rực rỡ. Hai loại hỏa diễm đan xen vào nhau, tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời chói mắt, phá tan bóng tối trong hang động đá vôi. Ánh lửa quét qua, xua tan hắc ám và hàn khí. Trên vách đá xung quanh, từng đường vân cổ xưa dần hiện lên, những bức bích họa tang thương cũng thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh sáng. Khương Vân Thành lơ lửng giữa không trung, Viêm Dung theo sát phía sau, một người một quái vật hồng mao, cứ thế cưỡi tam túc kim ô lao thẳng vào bóng tối. Đối diện với sinh vật khổng lồ bên trong, sắc mặt Khương Vân Thành lạnh lùng, ánh mắt kiên định, từ trên cao nhìn xuống sinh vật ẩn nấp trong bóng tối. Hắn tự tin tuyệt đối vào ngọn lửa kim ô của mình. Cho dù không thể làm trọng thương con lão long kia, thì ít nhất cũng khiến nó đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi, buộc nó phải lộ diện, xả thần giả quỷ, tự tìm đường chết. Hắn nhếch môi cười cợt, ánh mắt híp lại khi tam túc kim ô xua tán lớp hắc ám sâu thẳm nhất của hang động, để rồi soi sáng thân thể khổng lồ của con quái vật. Khương Vân Thành đột nhiên sững lại, hắn và con lão long yêu dị kia chạm mắt nhau một khoảnh khắc. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, mất hết huyết sắc. Vị tiểu thánh nhân tuổi trẻ của Khương Gia như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó hoàn toàn không thể lý giải nổi. Toàn thân hắn run rẩy không kiểm soát, thậm chí bắt đầu co giật. Nửa thân thể bị kẹt chặt trong vách đá của lão long, từ từ mở rộng miệng huyết bồn. Một thanh kiếm cắn nát con tam túc kim ô đang cháy rực. Ánh sáng mặt trời chỉ chiếu vào trong động đá vôi một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại bị màn tối dày đặc bao phủ. Khương Vân Thành cổ họng co giật, vất vả thốt ra một chữ: chạy. Không ai biết vị Khương gia nhỏ thành nhân đầy kiêu ngạo này trong động đá vôi đã nhìn thấy những gì. Hắn rơi xuống từ giữa không trung, không chút do dự, cũng không quay đầu lại, mà cứ thế lao vào bóng tối u ám trong thông đạo. Trong lòng hắn đang sợ hãi, tìm cách tránh né. Cùng lúc đó, tiểu hồng mạo trên mặt đất cũng động đậy. Khi nàng tiến vào trong bóng tối, nàng lập tức xuất hiện sau lưng Khương Vân Thành. Nàng đưa bàn tay trắng tinh, nắm thành quyền, hung hăng nện vào lưng Khương Vân Thành, người đang không phòng bị. Xương cốt hắn vỡ vụn, trước ngực hơi lồi ra, Khương Vân Thành phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bước chân không dừng lại, vẫn tiếp tục lao về phía thông đạo, không màng đến vết thương của mình, thậm chí mượn lực của cú đánh từ tiểu hồng mạo để tăng tốc chạy trốn. Nhưng vẫn chưa xong, một đoàn long tức ăn mòn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy lưng Khương Vân Thành. Quần áo hắn biến thành tro bụi, làn da bị ăn mòn, phát ra tiếng xì xì, biến thành một mảng đỏ đen. Khương Vân Thành sắc mặt vặn vẹo, đau đớn không tả nổi, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, tiếp tục lao về phía trước. Khương Vân Thành biết con lão long bị vây trong vách đá không thể đuổi kịp hắn, còn tiểu hồng mạo không nguy hiểm như lão long, nên chỉ cần thoát khỏi nơi này, hắn sẽ có cách đối phó với nàng. Mọi thứ đều phải nhanh chóng rời xa con quái vật kinh khủng kia, lão long càng xa càng tốt. Nhưng khi hắn đang chạy trối chết, bất ngờ có một bóng người xuất hiện ở cuối thông đạo. Bóng người đó cao lớn, gầy gò, không nhanh không chậm bước đi trong đường hầm, và cả hai đã chạm mặt nhau. Khương Văn Thành vô thức ngừng lại, ánh mắt sáng rực, ngập tràn hỏa sắc. Hắn xuyên qua bóng tối, nhận ra khuôn mặt người đến và lập tức sửng sốt, là Hàn Phi Thành sao? Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại, trong tay hình như đang kéo theo cái gì? Khương Văn Thành không có thời gian suy nghĩ hay phản ứng. Hắn biết, khi Hàn Phi Thành tiến tới, chắc chắn sẽ nhìn thấy mình. Nhưng đằng sau, trong động đá vôi, khí tức nguy hiểm đang thúc giục hắn phải nhanh chóng thoát đi. Khương Vân Thành sắc mặt trở nên hung ác, không nói lời nào với Hàn Phi Thành, mà chỉ muốn nhanh chóng lướt qua bên người Hàn Phi Thành, bỏ lại hắn đối mặt với con quái vật trong động đá vôi. Dù sao Hàn Phi Thành cũng không thể nào biết được trong động đá vôi có gì. Trong lúc nhất thời bị kinh ngạc, hắn hoàn toàn không chú ý để cho mình bị giữ lại tại nơi này, một mình đối mặt với nguy hiểm. Ta không cần chạy nhanh hơn quái vật, chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi. Hàn Phi Thành là được. Khương Vân Thành tăng tốc, đầu quay qua quay lại, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía bóng người kia. Còn Hàn Phi Thành thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kéo theo một vật gì đó, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Hai thánh nhân ngày càng tiến gần, đối diện mà đi. Khương Vân Thành khẽ nghiêng đầu, xuyên qua cánh tay của Hàn Phi Thành, mơ hồ nhìn thấy sau lưng hắn. Đó là một cái thi thể sao? Ánh mắt Khương Vân Thành hơi ngẩn ra, rồi anh ta nhận ra thi thể đó có đầu, mà đầu lại chính là của Mộ Tây Sơn. Cái xác chết không nhắm mắt, mặt vẫn còn nhăn nhó, da đầu anh ta tê dần, vẻ mặt đầy mơ hồ. Khương Vân Thành cứ thế mà sững sờ, vô tình va phải Hàn Phi Thành bên cạnh. Cơ thể anh ta vẫn theo quán tính tiến về phía trước, căn bản không kịp phản ứng. Mà trong con đường hẹp ấy, thành nhân trẻ tuổi mặt không biểu cảm, từ sau lưng rút ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, cầm ngược, nhẹ nhàng vung lên. Một cái đầu lâu bay lên rồi rơi xuống đất. Mà thanh kiếm màu xanh lam ấy không hề bị dính chút máu nào. Cố Bạch Thủy chỉ đơn giản như vậy đã kết liễu vị thánh nhân cuối cùng dưới lòng đất của thành phố này. Tự tìm đường chết, vậy mà dễ dàng chịu chết như vậy sao? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn thi thể không đầu cùng đầu lâu lăn xuống, sau đó biểu lộ có chút cổ quái, chôn vùi luôn chút sinh khí cuối cùng của Khương Vân Thành. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong vài hơi thở, nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay, nhanh đến mức Trần Tiểu Ngư còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy một cái đầu lâu mờ mịt lăn tới chân mình. Yêu tộc tiểu công chúa giật mình, sắc mặt đầu tiên là tái đi, nhưng sau đó khi nhìn thấy gương mặt đó, nàng lại cảm thấy có phần quen thuộc. Nửa tháng trước, tại một dãy núi khác ở Vạn Độc Vực, dường như chính là nhân tộc thánh nhân này đã phóng hỏa đốt núi, cuối cùng phá hủy hai ngọn núi mạch để tìm ra tung tích của Trần Tiểu Ngư. Khương Vân Thành là người đầu tiên trong nhóm bốn người của Hàn Phi Thành tìm thấy yêu tộc tổ khí. Hắn đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn, thiêu chết cả một khu rừng và động vật trong dãy núi để ép yêu tộc tiểu công chúa phải lộ diện. Nhưng vào đúng thời điểm đó, Trần Tiểu Ngư đã dùng một cây châm cổ mở một cánh cổng truyền tống và rời khỏi nơi đó. Sau đó, nàng lại tiếp tục hành trình đến Vạn Độc Vực tìm kiếm sư huynh và gặp phải những trận chiến bất ngờ. Vì vậy, Trần Tiểu Ngư ấn tượng rất sâu về Khương Vân Thành, người thánh nhân điên cuồng của Khương gia, và nhớ rõ hình dáng của hắn. Nhưng sao hắn lại chết dễ dàng như vậy? Tiền bối của hắn lại giết một thánh nhân sao? Trần Tiểu Ngư nhìn vào cái đầu lâu trên mặt đất, sắc mặt có chút kỳ lạ. Im lặng trong một lúc, nàng đầu óc hơi không kịp xoay chuyển, không biết phải biểu hiện thế nào. Không chỉ có yêu tộc tiểu công chúa chưa kịp phản ứng, mà ngay cả con hồng mèo quái vật ẩn nấp bên cạnh Khương Vân Thành cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Bạch Thủy cúi người xuống, mắt nhìn vào cái bóng đen trong hốc mắt, rồi nhẹ nhàng đưa tay phải ra, từ trong bóng tối kéo con hồng mèo quái vật ra. Viêm Dung bị thánh nhân trẻ tuổi nắm cổ, bị kéo ra khỏi bóng tối. Toàn thân nó, lông đỏ bay lên, một luồng khí nóng bắt đầu tỏa ra từ trong người. Viêm Dung vận động linh hỏa băng lam trong cơ thể, sáng nhanh lóe lên, đôi mắt đỏ rực, có vẻ như khi chủ nhân của nó chết, nó không còn đường lui, chỉ có thể chọn liều mạng với Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy chỉ nhướng mày, không có ý định để nó có cơ hội liều mạng. Một khối gỗ điêu bình thường không có gì đặc biệt xuất hiện giữa không trung, rơi vào tay trái của Cố Bạch Thủy. Khi hỏa khí trong cơ thể Viêm Dung gần như đạt đến cực điểm, sắp phun trào, Cố Bạch Thủy đẩy khối gỗ điêu vào miệng nó, ngăn chặn không cho hỏa khí thoát ra. Viêm Dung ánh mắt đỏ ngầu lập tức trở nên dữ dội, đôi mắt gần như muốn nứt ra, máu tươi chảy ra khắp nơi. Cố Bạch Thủy bắt đầu chuyển động, một tay nắm chặt ít hầu của hồng mào quái vật, tay kia mạnh mẽ nhét khối gỗ điêu vào miệng nó. Hắn ép con quái vật này vào một vách đá trong thông đạo, ép khối gỗ vào cổ họng nó. Hồng mèo quái vật điên cuồng dãy giụa, nhưng cuối cùng không thể phản kháng. Khi khối gỗ điêu bị nhét vào bụng nó, Viêm Dung trở nên im lặng, mất hết sức sống, tay chân không còn khống chế, nó giống như một xác chết hay một con rối bất động trong bóng tối. Cố Bạch Thủy đứng thẳng dậy, xoa xoa mu bàn tay, rồi nhẹ nhàng giật ngón tay. Bóng tối nhúc nhích và một con quái vật màu đỏ quen thuộc từ dưới mặt đất chui lên, kéo theo Viêm Dung không còn sức sống, kéo vào bóng tối. Chật, tránh họa thể xác quả thật là tiện đấy. Cố Bạch Thủy nhìn con hồng mèo quái vật biến mất vào bóng tối, rồi trầm tư một chút. Sau đó, hắn quay người, bước đi về phía cuối con đường. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy bóng dáng hồng mèo quái vật, hiểu ra ngay, liền lùi lại một chút, nhắm mắt không nhìn, không nghe thấy gì. Chỉ cần nàng không thấy gì, không biết gì, thì hồng mèo quái vật sẽ không tìm nàng. Nếu muốn báo thù thì cứ đi tìm thánh nhân tiền bối, là hắn ra tay, không liên quan gì đến ta. Trần Tiểu Ngư trong lòng tự tính toán một cách khôn ngoan. Cố Bạch Thủy suy nghĩ thêm một lát, rồi quay người đi về phía cuối con đường. Hắn không dừng lại để ý đến góc rẽ nơi tiểu công chúa yêu tộc, vì Cố Bạch Thủy có một số việc cần làm rõ, muốn tự mình đến động đá vôi để nhìn một chút. Trần Tiểu Ngư đi theo cũng không phải chuyện tốt. Cố Bạch Thủy bước đi nhẹ nhàng, từng bước một tiến về phía cuối con đường. Đi vào bóng tối trong động đá vôi, trong lòng hắn có một câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Lời nói của Mộ Tây Sơn về con lão xích long kia, liệu chỉ là một con xích long thật sự, hay là một thứ kỳ quái khác? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy đến được điểm sâu nhất trong động, chui ra khỏi thông đạo, nhưng tầm mắt hắn không được mở rộng. Bóng tối dày đặc, và ngay khi đó, tiểu hồng mạo quay đầu lại, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, nhìn thấy thân ảnh người trẻ tuổi trong bộ y phục đỏ ở cửa hang. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, không nhìn về phía tiểu hồng mạo. Hắn giơ tay lên, ánh mắt màu đen dao động, xuyên qua bóng tối, nhìn rõ con lão xích long ẩn mình trong vách đá tối tăm. Quả nhiên, xích long chính là Hồng Long, hắn thì thầm, lông tóc xõa xuống, ánh mắt mờ đục, thân hình khổng lồ của con rồng bị chôn vùi nửa phần trong vách đá. Lão xích long nhẹ nhàng nâng đầu rồng lên, những sợi lông đỏ từ đỉnh đầu rủ xuống, che khuất đôi mắt long đồng dựng đứng. Con rồng khổng lồ, nhưng toàn thân bị lớp lông đỏ rậm rạp bao phủ, giống như những đám cỏ dại. Con lão xích long vốn không phải là xích long, nó là một con hồng mao long. Con rồng xích không phải là xích long, nó thực chất là một con rồng già, thân hình to lớn, đầy lông tóc, ánh mắt ngơ ngác và cực kỳ lớn, một con lão long. Cả thân thể của lão long gần như bị chôn vùi trong vách đá, không thể thoát ra, cũng không có cách nào rời khỏi thành phố dưới lòng đất này. Nó là một con quái vật bị khóa chặt trong thành phố dưới lòng đất, một con rồng già tuổi cao, cảnh giới thánh nhân, lớp lông đỏ tươi hỗn loạn, thân rồng khổng lồ nặng nề. Trong đôi mắt của lão long, cặp mắt long đỏ như máu lớn hơn cả những chiếc đèn lồng, nhưng lại không có chút sáng nào, nhìn qua mờ mịt và ảm đạm. Cố Bạch Thủy đứng ở cửa động đá vôi, bị ánh nhìn của hai con quái vật, lão long và tiểu hồng mạo, nhìn chằm chằm. Hắn rất bình tĩnh, không có chút lo lắng hay ngạc nhiên trên gương mặt. Đối diện với ánh mắt của hai con quái vật thuộc cảnh giới thánh nhân, người trẻ tuổi như hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm, vẫn bình thản như thường. Càng kỳ lạ hơn nữa là Mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành đều đã từng đến nơi này. Hai thánh nhân không may đó đều đã gặp phải sự tấn công dữ dội của lão long và tiểu hồng mạo. Mộ Tây Sơn phải bỏ chạy trong sự hoảng loạn, bỏ lại sau lưng ba con mạch nhãn lang. Khương Vân Thành kinh hoàng, nhận lấy những đòn mạnh mẽ của hai con quái vật và cũng liều mạng chạy thoát. Nhưng không hiểu vì sao, khi hai con quái vật đáng sợ này nhìn thấy người trẻ tuổi thánh nhân, chúng lại không có hành động gì. Tiểu hồng mạo nhìn Cố Bạch Thủy bước đi, ánh mắt mơ màng, không nói một lời. Lão long về ánh mắt mờ đục, đầu rầm cúi xuống. Nó nhận thấy sự chuyển động của người trẻ tuổi thánh nhân trong động đá vôi, từ từ mở miệng, Cổ họng sâu thẳm đen ngòm, như thể muốn phun ra một luồng khí tức long. Chớ lộn xộn, ta không nhất thiết phải giết các ngươi. Thanh âm của thánh nhân vang lên trong không gian rộng lớn của động đá vôi. Cố Bạch Thủy nhận ra động tĩnh của lão long, ánh mắt hơi dừng lại, bình tĩnh cảnh báo. Câu nói này vang lên một cách sắc bén và kỳ quái, giống như một lời tha thứ từ trên cao dành cho con mồi. Nhưng thực ra Cố Bạch Thủy chỉ mới đạt cảnh giới thánh nhân, thời gian đột phá không lâu. Mặc dù xem nhẹ sự tồn tại của Tiểu Hồng Mạo, nhưng con lão long khảm nạm trong vách đá rõ ràng không phải là một sinh linh thánh nhân bình thường. Nó có thân thể và thiên phú của long tộc, trải qua hàng vạn năm tích lũy. Mặc dù đã già yếu và hình dạng không còn như xưa, nhưng vẫn là một tồn tại đỉnh cao của cảnh giới thánh nhân. Cố Bạch Thủy thậm chí suy đoán rằng, khi còn sống, lão long này có thể là một sinh linh ở cảnh giới thánh nhân vương, bị vây trong thành phố dưới lòng đất và trải qua vô vàn năm tháng. Nó mới có dáng vẻ như vậy hiện giờ. Nhưng thực tế thì, điều đó có lẽ không hoàn toàn đúng. Cố Bạch Thủy cũng không quan tâm đến sức mạnh của lão long bên trong vách đá, cũng không để ý nó muốn làm gì. Bởi vì sinh tử của lão long chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của thánh nhân trẻ tuổi. Đôi mắt đen nhánh quái dị lại một lần nữa xuất hiện trong mắt phải của Cố Bạch Thủy. Thánh nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt rơi vào đầu rồng của lão long, mang theo một cảnh cáo lạnh lùng và im lặng quan sát. Tiểu Hồng Mạo thân thể cứng đờ, trên gương mặt lộ ra vẻ ấu trĩ, hiếm khi có chút bối rối và lo lắng. Nàng đưa tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng trấn an con lão long đang há miệng. Nguyên bản lạnh lùng không cảm xúc của nàng cũng tan biến trong khoảnh khắc này. Trong cái động đá vôi vắng vẻ, Tiểu Hồng Mạo môi khẽ nhếch, lần đầu tiên phát ra tiếng nói. Nó, lão, con mắt không nhìn rõ. Thanh âm trong trẻo của Tiểu Hồng Mạo vang lên trong không gian ngắt quãng, có chút run rẩy và không tự nhiên. Nàng đã lâu không nói chuyện, nhưng vì sợ lão long sẽ chết ở đây nên vẫn căng thẳng giúp lão long giải thích. Giọng nói này hoàn toàn không giống với hình ảnh của nàng lúc trước khi tàn sát người sói hay trọng thương Khương Vân Thành, thậm chí có chút khó nghe. Nó nhẹ nhàng giòn giòn, như thể một thiếu nữ tuổi chưa lớn, khiến Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn nàng, Tiểu Hồng Mạo sắc mặt trắng bệch, vô thức lùi lại hai bước. Tiểu Hồng Mạo nhận ra điều gì đó, vô cùng e ngại trước thánh nhân trẻ tuổi ngoài lai này. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Ánh mắt hắn xoay chuyển, đôi mắt đen quái dị biến mất vào trong sâu thẳm. Khi trốn trong bóng tối dưới thân thể của lão long, Tiểu Hồng Mạo mới run rẩy một ngón tay, thở phào nhẹ nhõm. Nàng e ngại không phải vì thánh nhân trẻ tuổi, mà là vì đôi mắt đen quái dị kia. Cố Bạch thì rõ ràng cũng hiểu điều này, nên hắn không quan tâm đến hai con quái vật nguy hiểm trong động đá vôi, bước đi thong thả như thể đang đi trong chính ngôi nhà của mình, bình thản và thảnh thơi. Dã lĩnh là một nơi rất kỳ lạ, bên ngoài có những hoàng bào địa thi, quái vật trong rừng già, những khí quan trong bồn địa, và dưới lòng đất thành thị là lão long. Tất cả chúng đều sống sót qua một thời gian rất dài, dài đến mức không ai có thể tưởng tượng được, cũng không thể hiểu nổi. Chúng bất tử bất hủ, sống như ngày đầu. Tình huống quái dị này rõ ràng vi phạm những quy tắc tự nhiên của thiên đạo. Dã lĩnh tựa như một thế giới nhỏ độc lập, tự vận hành theo quy tắc riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc ban đầu, Cố Bạch Thủy tưởng rằng chính vị thần bí nguyên thiên sư đã ra tay, thay đổi hình dạng mặt đất, từ huyền quy táng, đổi thành phượng huyết tổ, rồi đến tiên sườn núi và cửu long ủi châu chờ đợi. Vị nguyên thiên sư của dã lĩnh có năng lực che trời tạo hóa, mở ra một đạo trường đặc biệt và quái dị. Tất cả các khí quan và thi thể đều có thể tồn tại vĩnh viễn trong đạo trường này, giúp nguyên thiên sư giữ lại những vật liệu sống tươi để thực hiện các thí nghiệm kỳ lạ, thần bí. Sau này, khi Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tìm hiểu về một đoạn lịch sử liên quan đến Bất Tử Tiên trong vách đá tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Nếu chỉ dựa vào nguyên thiên sư, không thể nào bảo tồn được nhiều khí quan và quái vật hoàn hảo đến vậy. Dù hắn là thánh nhân vương hay chuẩn đế cảnh giới nguyên thiên sư, cũng không có khả năng vặn vẹo pháp tắc để khiến vật sống và tử linh tồn tại vĩnh viễn. Chỉ có một khả năng, hắn đã mượn một thứ gì đó, một thai nghén, không chết thì có thể ảnh hưởng toàn bộ dã lĩnh, khiến tất cả quái vật và vật bất tử bất diệt. Bất Tử Tiên. Nguyên thiên sư dã lĩnh không chỉ ghi lại cuộc đời và lịch sử của Bất Tử Tiên, hắn thực sự đã có trong tay một phần đại đế pháp tắc của Bất Tử Tiên. Hắn lợi dụng phần pháp tắc này để tạo ra một khung hỗ trợ, cấu thành một đạo trường thần nguyên trên nền tảng huyền quy tàng cơ sở. Nguyên thiên sư này là một người khủng khiếp. Mọi sinh linh và quái vật trong dã lĩnh đều nhờ vào khí tức và pháp tắc Bất Tử Tiên mà tồn tại mãi, bất diệt. Điều này cũng giải thích vì sao Tiểu Hồng Mạo và những quái vật trong các hốc cây đến nay vẫn chưa từng rời khỏi dã lĩnh và không gây hại cho các yêu tộc khác. Rất nhiều năm trước, thi thể của các dũng sĩ yêu tộc đã leo lên thành Yêu Thành, đi xa vạn dặm rồi trở lại dã lĩnh. Giờ đây ta đã có câu trả lời. Khí tức và pháp tắc Bất Tử Tiên là căn cơ của đạo trận dã lĩnh, là nền tảng cho tất cả. Dù là khí quan sống bình thường hay lão long thánh cảnh cao tuổi, đều nhờ vào pháp tắc Bất Tử Tiên mà vẫn tồn tại đến nay. Nếu có thứ gì có thể rút khí tức Bất Tử Tiên ra khỏi cơ thể chúng, thì thiên đạo sẽ lập tức lật ngược và thời gian trong yên lặng sẽ tẩy sạch và diệt vong chúng, không thể chống lại, cũng không thể phản kháng. Khi đi dọc theo vách đá động đá vôi, tuổi trẻ thánh nhân khẽ chạm vào mắt phải và vành mắt. Ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh, không có gì bất ngờ thể hiện. Với tâm tư của Cố Bạch Thủy, sao hắn lại không đoán ra được ánh mắt này? Rốt cuộc là gì? Ánh mắt bất tử tiên thật sự là một kỳ lễ vượt qua sự tưởng tượng. Nhị sư huynh ở Trường An Thành rất quen thuộc, nhưng hẳn là không biết lai lịch của ánh mắt này. Tô Tân Niên có vận khí nghịch thiên, rất giàu có, nhưng không hào phóng đến mức phô trương như vậy. Nếu như sư huynh biết, đó sẽ không chỉ là đơn giản chuyện đau đớn về thể xác, nhưng hắn đã làm thế nào để có được ánh mắt này? Là ai đã tặng cho hắn lễ vật quý giá như vậy mà lại không cho biết rõ nguồn gốc khủng khiếp của nó? Cố Bạch Thủy đứng lặng trước vách đá, im lặng thật lâu. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía lối vào thông đạo yên tĩnh bên cạnh. Hắn nhớ lại một câu nói, một câu mà nhị sư huynh đã từng nói trong miếu đổ nát. Vô tình lặp đi là lặp lại như lời bâng quơ. Ta cũng từng thấy qua nữ tử của yêu tổ, dáng dấp còn không tệ, chỉ là tính cách không được tốt lắm. Thế này sao? Cố Bạch Thủy khẽ mỉm cười, trí nhớ của hắn không sai chút nào. Trong động đá vôi trống rỗng, tiểu hồng mạo trốn phía sau lão long, lớp hồng mao dày đặc từ thân lão long rủ xuống, giống như một tấm màn hay dây leo quấn quít lại với nhau. Cố Bạch Thủy vẫn thong thả bước đi trong động đá vôi, từng bước dọc theo vách đá tiến về phía trước. Trước khi đến đây, hắn đã nhờ Trần Tiểu Ngư giúp hắn phiên dịch những gì ghi chép trên vách đá về tổ yêu đồ. Nhưng trong thông đạo tổ yêu đồ chỉ ghi lại phần đầu của lịch sử cuộc đời bất tử tiên, từ lúc thần tiền giai chuẩn đế cho đến khi rời thập vạn đại sơn. Còn dưới lòng đất, ở chỗ sâu nhất trong động đá vôi này, khắc họa rất nhiều hình vẽ tổ yêu đồ và những bích họa khác. Khi Khương Vân Thành dùng tam túc kim ô, ánh sáng ngắn ngủi đã chiếu sáng một phần vách đá, nhưng sau khi kim ô bị lão long cắn vỡ lại trở về trạng thái tối tăm mơ hồ. Cố Bạch Thủy không vội vã, cũng không chậm chạp, bước đi quanh vách đá của động, ngón tay lướt nhẹ trên những đường vân, dần dần xác định rằng những hình vẽ này cũng có thể là của tổ yêu đồ. Tuy nhiên hắn không thể hiểu được, và cho đến giờ vẫn chưa học được cách phân tích tổ yêu đồ. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cần sự trợ giúp của tiểu công chúa yêu tộc trong thông đạo, có lẽ nàng mới có thể giải mã được lịch sử tuổi già của bất tử tiên. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là những ghi chép trong động đá vôi này về tổ yêu đồ thực sự là những phần lịch sử chân thực. Lão long cúi đầu, tiểu hồng mạo mí môi giữ im lặng. Thánh nhân trẻ tuổi cũng không vội vã gọi thiếu nữ trong thông đạo. Hắn nghiêm túc quan sát quanh vách đá mấy lần, cố gắng ghi nhớ những đường vân và bích họa trong đầu. Cố Bạch Thủy nghĩ rằng có thể sau này những thứ này sẽ có ích, có thể sẽ cần đến khi đến Thánh Yêu Thành. Tuy nhiên, những đường vân của tổ yêu đồ thực sự quá tối nghĩa và phức tạp, rất khó để ghi chép lại một cách hoàn chỉnh. Hắn cố gắng nhớ kỹ, nhưng càng ngày càng thấy chậm chạp bèn trải những đường vân lộn xộn, giống như những con giun uốn éo qua lại, khiến hắn không thể tập trung. Đến cuối cùng, ghi lại được vài trang, hắn lại bắt đầu nghi ngờ bản vẽ đầu tiên có còn tồn tại trong đầu mình hay không. Cố Bạch Thủy đã mất 2 khắc đồng hồ để xem xét vách đá, cuối cùng quyết định từ bỏ. Quá nhiều, quá phức tạp, không chỉ là những đường vân trên vách đá, ngay cả trên đỉnh động đá vôi, những vết tích còn cao hơn cũng có dấu vết. Muốn ghi nhớ tất cả những thứ này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, ngay cả thánh nhân cũng phải chùn bước. Cố Bạch Thủy từ bỏ ý định ban đầu, quyết định chỉ liếc nhìn sơ qua những bích họa, bước chân nhẹ nhàng, ống tay áo rủ xuống. Cố Bạch Thủy từ cửa thông đạo đi vào sâu trong động, lão long và tiểu hồng mạo đều giữ im lặng. Đôi mắt lão long đục ngầu, long mao dài rối tung phủ trên vách đá. Cố Bạch Thủy tiến đến dưới thân thể của lão long, đẩy lớp hồng mao ra và nhìn thấy một bức bích họa có vẻ không giống những bích họa thông thường. Bức tranh này không phải là tôi yêu đồ, mà là một bức tranh sinh động, gần như thật, vẽ về một nhóm nhân vật. Trong tranh có khoảng 10 mấy, 20 người, đứng lên, ngồi xuống, tụ tập lại một chỗ, đồng loạt đối mặt với những bóng hình mơ hồ trong đêm tối. Rõ ràng, những người này đều thuộc cùng một chiến tuyến. Và đứng ở vị trí lãnh đạo, ở phía trước nhất là một thanh niên mặc áo đen, với khuôn mặt tuấn lãng yêu dị, con người một đen một trắng. Toàn thân hắn không có đặc điểm gì của yêu tộc, chỉ có mái tóc dài đen như mực, và trên trán có 2 cái nhô lên nhỏ, giống như sừng thú đặc biệt. Trên bức thạch bích không có văn tự, cũng không có chỉ rõ thân phận của thanh niên mặc áo đen. Nhưng Cố Bạch Thủy, dù không rõ lý do, vẫn lập tức nhận ra hắn là ai? Đó chính là thần, bất tử tiên, vị yêu đế cuối cùng của cổ yêu tộc, cũng là yêu đế cường đại nhất trong lịch sử yêu tộc. Cố Bạch Thủy cảm thấy mí mắt giật giật, chỉ nhìn vào bức họa không quá rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy một áp lực không thể diễn tả và một cảm giác ngạt thở. Thanh niên mặc áo đen trong tranh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xa xăm về phía những bóng hình mơ hồ trong đêm tối phía đối diện. Đó chính là Mục Nát, 2 vị yêu đế cường đại nhất trong dòng lịch sử, ở ngay trên chiến trường hoang vu này gặp nhau. Các thần là kẻ địch định sẵn của nhau, trận chiến này kết cục, chắc chắn sẽ có một bên bị diệt vong, cả hai đều không có động tác gì. Những khí tức tang thương và mênh mông vẫn xuyên qua vạn cổ thời gian, trực tiếp đập vào mặt Cố Bạch Thủy. Hơi thở của trẻ tuổi thánh nhân như bị ngừng lại trong giây lát. Hắn hít mắt, lướt qua hai bóng hình đó, ánh mắt chuyển sang những nơi khác trên vách đá. Trong màn đêm ảm đạm, những hình dáng mơ hồ cùng đôi mắt quái dị lờ đờ ẩn hiện. Đó là những xác không hồn của quân đội mục nát, những thiên kiêu trong lòng mồn đã từng nổi bật. Nhưng giờ đây, họ đã không còn tư tưởng và ý thức, bị mục nát ăn mòn, trở thành những con búp bê leo ra từ vực sâu. Phía sau Bất Tử Tiên cũng có rất nhiều người với vóc dáng và hình thức khác nhau. Họ đến từ các chủng tộc khác nhau, bị đêm tối bao phủ trên đại lục, nhận lệnh triệu hồi từ Bất Tử Tiên, sai nhập vào đội ngũ chống lại bóng tối vô tận. Trên bầu trời, mây đen giao hòa với đêm tối, phía sau Bất Tử Tiên, nơi biên giới xa xôi của màn đêm, mơ hồ phát ra những bong bóng cả sáng yếu ớt. Đó là ánh sáng cuối cùng của đêm tối, cũng là những tia sáng sắp đến từ buổi sáng. Bức bích họa này có lẽ ẩn dụ cho kết cục của cuộc chiến tranh cuối cùng. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại chú ý đến một điều, không phải những thứ này. Hắn đang tìm một người, một bóng hình quen thuộc. Nếu như cái này thật sự xuất hiện trên chiến trường, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng kết cục khác. Cuối cùng, ánh mắt Cố Bạch Thủy dừng lại, nhìn về phía dưới ánh sáng buổi sáng, nơi có một bóng người ẩn mình, lẩn khuất sau tất cả mọi người. Màn đêm đã qua và ánh sáng ban mai từ tiên nhân Bất Tử soi sáng nơi tối tăm. Nhưng thật ra, cả hai thần vẫn bị bóng tối bao phủ. Trong cái không gian này, chỉ có một bóng người, giống như tên trộm lẩn tránh, giấu mình ở phía cuối, bước vào luồng sáng đầu tiên của ánh sáng ban mai. Đó là một khuôn mặt thanh niên, với làn da ấm áp và áo vải giản dị. Hắn cầm một quyển sách và cây bút, mặt mỉm cười, đứng yên tĩnh trong im lặng. Hắn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh và ghi chép lại tất cả. Nhưng rốt cuộc, đó là ghi chép hay chỉ là một tính toán? Chẳng ai biết. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, biểu hiện của hắn nghiêm túc và trầm mặc, không giống như cái mặt mà nhị sư huynh dành cho mình. Lúc nào cũng cẩn thận và đầy nghiêm túc. Hắn nhíu mày, ánh mắt dừng lại rất lâu trên người thanh niên áo vải. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài với một vẻ như không tên. Trên bức tranh này, cái khí chất anh hùng lẫm liệt thật sự là rất quen thuộc với hắn. Tuy vậy, sau bao năm, hắn chỉ thấy gương mặt lão của thanh niên áo vải này, chứ chưa từng thấy thân lúc còn trẻ. Bây giờ nhìn lại, quả thật rất giống. Một người luôn cười tươi, luôn không quan tâm đến mọi thứ, nhưng lại âm thầm sắp đặt mọi thứ thật rõ ràng. Sư phó à, Cố Bạch Thủy đứng trước vách đá, dừng lại một chút rồi nói ra câu này. Này không cảm thấy, này đứng trong bản vẽ này có chút không hài hòa sao? Trong khi người khác đang chiến đấu, này lại núp sau vẽ tranh, đang làm gì vậy? Không thể nào mà lại không có sự hòa hợp. Khí chất của hai người thật là cách biệt một trời một vực. Sư phụ này đúng là không biết chịu trách nhiệm. Vì vậy, mò cá là việc của sư phó, ghi chép cũng là việc của sư phó. Này thật sự tính toán sẽ mục nát cùng Bất Tử Tiên, chơi trò lớn như vậy sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, thân thể hắn cứng lại, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ trở nên kỳ lạ, ánh mắt hắn phức tạp và không hiểu lắc đầu. Này như vậy, đồ đệ sẽ rất áp lực đấy. Sư phó tính toán về mục nát và Bất Tử Tiên, còn đồ đệ chỉ đang tính toán một sinh vật gọi là nhị sư huynh. Nhìn từ góc độ này thật sự có phần hạ thấp bản thân. Tiếng bước chân vang lên, Cố Bạch Thủy quay lại, nhìn thấy yêu tộc tiểu công chúa ló đầu ra từ thông đạo. Trẻ tuổi thành nhân suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng, bình tĩnh. Đã đến lúc làm việc rồi, cá nhỏ đừng sợ. Là cá tiêu bụi, yêu tộc tiểu công chúa sửa lại lời mình rồi chần chừ một chút, sau đó nói với giọng chắc chắn hơn. Tiên bối, ta thật ra tên là Trần Tiểu Ngư, đó là tên giả. À này, trẻ tuổi thánh nhân cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Trần Tiểu Ngư rất thành thật hỏi tiếp, tiền bối, tên thật của ngươi là gì? Hàn Phi Thành. Hắn còn nhìn Trần Tiểu Ngư với vẻ chân thành hơn. Lão Long không có phản ứng gì, Tiểu Hồng Mạo cũng im lặng không nói. Sau một hồi lâu, trong động đá vôi mới vang lên tiếng kêu hoảng loạn, rối loạn của tiểu công chúa yêu tộc, âm thanh chói tai khiến người nghe phải giật mình. Nàng ta phản ứng khá chậm, chỉ khi nhìn thấy trong bóng tối không có quái vật nào mới nhận ra tình hình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Dù vậy, sau đó Cố Bạch Thủy còn để nàng dẫm lên long trảo để dịch nghĩa các ký tự tổ yêu đồ trên vách đá, nhưng hai người kia vẫn không phản ứng quá mạnh mẽ. Thật kỳ lạ, họ rất phối hợp và cũng rất ngoan ngoãn. Tiền bối, ngươi cảm thấy Nguyên Thiên Sư ở Dã Lĩnh là loại người như thế nào? Trần Tiểu Ngư vừa phân tích tổ yêu đồ vừa tò mò hỏi. Lần này Cố Bạch Thủy không vội trả lời, chỉ bình tĩnh nghiêng đầu. Loại thứ ba, Trần Tiểu Ngư cảm thấy có chút kỳ lạ. Lớn Sử Quan và Nguyên Thiên Sư là một người sao? Tại sao vậy? Cố Bạch Thủy liếc nhìn bích họa, lặng lẽ nói, bởi vì nếu muốn bắt cóc Nguyên Thiên Sư, thực tế là khá khó. Bức tổ yêu đồ này, nội dung ở phía trên không có liên quan gì đến Bất Tử Tiên. Trần Tiểu Ngư dùng ngón tay vuốt nhẹ trên rìa một khối vách đá, cẩn thận phân biệt trong giây lát, rồi quay sang nói với Cố Bạch Thủy, có đúng không? Cố Bạch Thủy hỏi lại, trên đó ghi chép gì? Trần Tiểu Ngư do dự một chút, Không chắc chắn trả lời, hình như là liên quan đến một con quái vật trong đám những cái kia. Ừ, Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, quái vật thứ 15, người bù nhìn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi tiếp, cụ thể ghi chép gì? Trần Tiểu Ngư sờ vào bích họa, ánh mắt có chút kỳ lạ và ngây thơ, nhưng vẫn kiên nhẫn phiên dịch từng chữ một bức tổ yêu đồ này. Nguyên sinh học nhất thập ngũ, người bù nhìn, nửa trí tuệ sinh linh, khí lực rất lớn, có khả năng di động và tấn công nhất định. Tính cách không ổn định, không thể gánh vác trách nhiệm, phẩm chất kém. Giọng Trần Tiểu Ngư vang lên trong động đá vôi. Cố Bạch Thủy không lộ biểu cảm, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bổ sung, người bù nhìn là sản phẩm tạo dựng thất bại trong nhân cách, không thể hoàn thiện việc cấy ghép tình cảm và cảm xúc của nhân tộc vào cơ thể chết, nhưng người bù nhìn vẫn giữ lại một ý thức tự chủ mạnh mẽ, có thể trở thành một người khao khát. Em hiểu trồng trọt, ta không có trái tim, ta chỉ thiếu một trái tim. Giết người, ta cần trái tim. Trần Tiểu Ngư hoàn tất việc phiên dịch bức họa, quay đầu liếc nhìn Cố Bạch Thủy, người vẫn đứng im lặng. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, tiếp tục phân tích những từ ngữ và ngữ khí trong bức họa. Hắn cảm thấy như những thông tin này đang khách quan ghi chép và phân tích điều gì đó, giống như nhật ký tác dụng nhưng nhiều hơn là ghi lại thông tin. Trần Tiểu Ngư cũng nhận ra điểm này, hai người trẻ tuổi đều có suy nghĩ riêng. Tuy nhiên một người thì suy nghĩ phức tạp, còn một thiếu nữ chỉ đang nghĩ tại sao đường vân trên tổ yêu đồ lại có chút xoáy, cảm thấy việc phân tích này có chút phiền phức. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư không hiểu rõ khái niệm thí nghiệm nhật ký, nhưng mơ hồ cũng hiểu được tác dụng của những bức họa trong động đá vôi. Bước tiếp theo, sau một lúc lâu, Cố Bạch Thủy nhướng mắt chỉ vào một khối vách đá khác. Trần Tiểu Ngư bước tới, di chuyển dọc theo vách đá, tiếp tục đóng vai trò phiên dịch những nhân vật nhỏ trong các bức họa. Nguyên sinh học nị, tiểu hồng mạo, nửa trí tuệ, nửa sinh linh tự nhiên, tính cách cực đoan lạnh lùng, có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, di động và trưởng thành mạnh mẽ. Tính cách thiếu hụt nghiêm trọng, không thể gánh vác bất kỳ trách nhiệm cơ bản nào. Bán thành phẩm, Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút. Ở xa trong bóng tối, tiểu hồng mạo cũng ngây người, đôi mày cau lại, dường như không đồng ý với những gì trên vách đá. Nó há miệng định nói gì đó nhưng lại không thể phản bác được. Trần Tiểu Ngư giảng đến đoạn này thì dừng lại một chút, như thể cảm thấy mình đối diện với tiểu hồng mạo có chút không quá lễ phép. Nàng xoay người nhìn Cố Bạch Thủy, né mắt rồi liếc tiểu hồng mạo, sau đó mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cố Bạch Thủy không lắc đầu, cũng không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của hai con quái vật, chỉ đơn giản nói, tiếp tục. Có Cố Bạch Thủy làm chỗ dựa, Trần Tiểu Ngư không còn sợ hãi nữa, chỉ là nói nhỏ một cách lễ phép, vẻ mặt có chút thần bí. Bổ sung, sản phẩm thất bại của việc mô phỏng sinh thể loài người, có nhân cách và cảm xúc hỗn loạn, nhưng lại cực kỳ không ổn định. Trong lòng còn sót lại một lượng oán khí dày đặc, có bản năng ghét bỏ và giết chóc đối với loài sói. Cảm xúc đối với loài người cực kỳ lạnh lùng, không thích hợp cho việc nuôi dưỡng. Nguyên sinh học bát, Dracula, cấp thấp ngụy bất tử sinh linh, có khả năng tạo máu và tái sinh mạnh mẽ. Tính cách xảo trá, thích lừa gạt con mồi, loại phẩm chất thấp. Bổ sung, một trong những sinh vật bất tử thuộc loại ma cà rồng hút máu. Ma cà rồng có khả năng tái sinh mạnh mẽ và có thể hút sinh lực từ con mồi. So sánh với người sói, nguyên sinh học lục, người sói, cấp thấp ngụy bất tử sinh linh, thực tế là loài sói có thể đi đứng thẳng, biến thành người sói khi trăng tròn, sức sống tràn đầy. Loại phẩm chất thấp, bổ sung, một trong những sinh vật bất tử có mối thù huyết thống với Dracula. E ngại tiểu hồng mạo, không có giá trị lớn so sánh với Dracula, nguyên sinh học cửu, phù thủy, giữ lại bản năng của một dược sư khi còn sống, tính cách âm hiểm, nhân cách không hoàn thiện. Loại phẩm chất thất bại, bổ sung, phù thủy có một bình độc dược và một bình độc hơn cả dược của dược sư, người muốn uống bình nào? Mỗi tấm bích họa mà Trần Tiểu Ngư dịch ra đều rất chi tiết, từ công chúa Bạch Tuyết hạng nhất đến con thú thứ 18 tứ bất tượng. Tất cả những quái vật này đều được ghi lại trên vách đá, nhưng đa phần những đánh giá đều là rác rưởi phẩm, chỉ một số ít có thể xem như thất bại phẩm. Mãi đến cuối cùng, chỉ có 3 cái có thể được hoàn thành bình luận, bao gồm công chúa Bạch Tuyết hạng nhất, vì con xấu xí số 0 và không biết có tấm bảng gỗ mang số hiệu Láo Xích Long. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng Dã Lĩnh Thần Bí Nguyên Thiên Sư chính là sư phụ của mình khi còn trẻ. Những quái vật ẩn giấu trong hốc cây và dưới thành phố dưới đất này rất có thể đều là do thần tạo ra. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy vẫn chưa hiểu rõ tại sao thần lại làm như vậy và không biết ý nghĩa thực sự đằng sau hành động của họ. Phần bên trái vách đá khắc đầy những dấu hiệu của tổ yêu đồ. Những dấu hiệu này ghi lại đủ loại quái vật hiếm lạ, từ những chi tiết tinh xảo hoàn hảo của công chúa Bạch Tuyết cho đến những việc làm cầu thả của tứ bất tượng. Trường sinh đại đế dường như đang nghiên cứu và thăm dò một điều gì đó. Thần đã dùng tay sáng tạo ra Dã Lĩnh Nguyên Đạo Trận, thay đổi huyền quy tám bằng cách dùng khí tức bất tử quy tắc, đồng thời thử nghiệm rất nhiều lần, tốn không ít thời gian. Vậy, rốt cuộc thần muốn đạt được điều gì? Cố Bạch Kỳ ngừng lại một lúc, ánh mắt nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại trên lão long khảm nạm trên vách đá. Hoặc có thể nói là trên hồng mao rậm rạp, quái dị và bất tường, có phải là thứ này không? Cố Bạch Kỳ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự xác định. Quái vật hồng mao và mối quan hệ thần bí giữa người xuyên Việt có một mối liên hệ chặt chẽ, mà những hồng mao này và nguồn gốc bất tường, theo lời đồn, là từ vô số năm trước khi đại đế mục nát. Đại đế sáng tạo ra quái vật hồng mao, nhưng cuối cùng đã bị tiêu diệt bởi bất tử tiên. Vậy sư phụ của hắn có phải đang nghiên cứu nơi xuất phát của quái vật hồng mao? Và liệu thần đã thành công chưa? Cố Bạch Thủy nhắm mắt một lúc, nhìn lão hồng long suy tư rất lâu, rồi cuối cùng chuyển ánh mắt về phía vách đá bên phải của động đá vôi. Cả động đá vôi được giới hạn bởi thông đạo bên ngoài và lão long đang ẩn mình trong bóng tối, chia thành hai phần, bên trái là bộ sưu tập quái vật, bên phải là những bích họa thưa thớt, nhưng có lẽ là những ghi chép khác biệt. Vậy thử phiên dịch bên kia đi. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, yêu cầu Trần Tiểu Ngư, nhưng không ngờ, nàng vốn luôn nghe lời và thành thật, sau khi nghe xong lại đột ngột im lặng. Nàng nhìn động đá vôi nơi thánh nhân trẻ tuổi đang đứng, rồi từ từ lắc đầu, tiền bối, ta không muốn. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, nhíu mày hỏi, tại sao? Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lúc, sau đó như đã quyết định điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nghiêm túc đối diện với Cố Bạch Thủy. Tiền bối, từ đầu ngươi đã biết thân phận của ta, đúng không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Cái này phụ thuộc vào suy nghĩ của ngươi, ta đoán được một vài điều, nhưng chưa hoàn toàn xác định. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, hỏi, đoán những điều gì? Chẳng hạn như ngươi là yêu tộc tiểu công chúa, chẳng hạn như đôi giày thêu mà ngươi đang đi là yêu tộc tổ khí, chẳng hạn như những lão già ở mộ Tây Sơn đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Trẻ tuổi thánh nhân nói chậm rãi, thanh âm nhẹ nhàng. Trần Tiểu Ngư chỉ mím môi, đối với những điều này, nàng không cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng sau đó, những lời mà thánh nhân trẻ tuổi tiếp tục nói khiến nàng hoàn toàn ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với trí tuệ của một thánh nhân và cảm giác rung động sâu thẳm trong tâm hồn khiến nàng cảm thấy mờ mịt. Lại như thế, nếu ngươi muốn trốn ra khỏi vạn độc vực, còn có, cha ngươi, yêu tổ, hẳn là đã gặp phải chuyện gì rồi. Hắn điên rồi, hay là nói, hắn đã biến thành một người khác,